Chào mọi người, mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam. Chào mọi người, ở tập trước Đường Tam đã giúp Độc Bạch đột phá Thiên Hổ biến cấp 5. Cũng ở tập trước, Đường Tam đã giả vờ nhờ Mỹ công tử kiểm tra thân thể chính mình, còn lợi dụng kiểm tra phương thức vận hành Huyền Thiên Công. Sau đó đã thôn phệ huyết mạch chi lực Khổng Tước biến với huyết mạch cấp 1 mạnh mẽ. Do hấp thu được một nửa huyết mạch chi lực của Mỹ công tử, cho nên Đường Tam đã áp chế không nổi mà đột phá Huyền Thiên Công tầng thứ 7. Qua đó cũng đã bắt đầu hình thành hồn hạch và lột xác biến chất. Vậy với việc hấp thu huyết mạch Khổng Tước biến, khi Đường Tam lạc ấn vào sẽ có tăng lên như thế nào? Các huyết mạch khác cũng sẽ đồng thời lúc này đột phá sẽ có biến hóa ra sao? Mời mọi người cùng nghe diễn biến tiếp theo. Thời điểm xa xa trên bầu trời bắt đầu bay lên một vòng màu trắng bạc, Đường Tam bỗng nhiên thở sâu. Lập tức, khí lưu màu trắng quay tại chung quanh thân thể hắn, bị hắn tựa như trường kình hấp thủy từ miệng mũi hút vào. Hắn cũng một lần nữa rõ ràng hiện ra tại bên người. Trương Hạo Hiên một đêm cũng không có ngủ, yên lặng thủ hộ ở bên cạnh hắn. Hắn thấy thế trong nội tâm vui vẻ, đây là sắp thành công. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc đã ở phía xa có chút buồn ngủ, cũng nhao nhao bị bừng tỉnh, theo bản năng hướng Đường Tam nhìn lại. Sau đó bọn họ liền thấy được một màn cảnh tượng kỳ dị. Đường Tam khoanh chân mà ngồi, bỗng nhiên mở ra hai con ngươi. Tại ở chỗ sâu trong đáy mắt hắn, một vòng ý tím sâu xa bắn ra. Mà giờ khắc này, xa xa phía chân trời chính là sáng lên một vòng màu trắng bạc. Cũng là thời khắc có tím ý nhàn nhạt hiện lên. Trong chốc lát, dùng thân thể Đường Tam làm trung tâm, bành phái tinh thần lực ra. Ngay cả Trương Hạo Hiên đều cảm nhận được tinh thần chi hải chính mình dường như đang run rẩy. Thậm chí có vài phần cảm giác bị đè nén. Đây rõ ràng là dấu vết tinh thần lực bản thân bị áp chế. Lúc nào tinh thần lực của hắn đã trở nên cường đại như vậy rồi? Ngay tại lúc Trương Hạo Hiên khiếp sợ, màu tím trong hai tròng mắt Đường Tam dần dần phát sinh chuyển biến. Một đôi tròng mắt cũng bắt đầu biến thành màu trắng sáng rọi óng ánh. Ngay sau đó, một cỗ khí lưu màu trắng từ trên người hắn dâng lên mà ra, trực tiếp tại trên đỉnh đầu hắn ngưng tụ thành hình, hóa thành một con hồ ly màu trắng. Thiên hồ chín đuôi, một đuôi ngưng thực. Một màn như vậy, trước đó Trương Hạo Hiên đã từng thấy tận mắt thấy qua. Đó không phải là cảnh tượng lúc trước Độc Bạch đột phá thiên hồ biến cấp 5 sao. Mà khác cùng thời điểm Độc Bạch đột phá chính là, tại sau đầu con thiên hồ này, còn có một vòng quang luân màu sắc rực rỡ. Khoảng chừng 9 loại màu sắc rực rỡ lóe ra sáng rọi nhàn nhạt. Trong hai tròng mắt thiên hồ là màu xanh đậm, càng có một điểm kim mang. Nhìn qua trong lúc vô hình liền có cảm giác vài phần cơ trí. Không giống thiên hồ biến như vậy. Trương Hạo Hiên trợn mắt há hốc mồm nhìn một màn này. Sau đó hắn liền cảm nhận được từ trên người Đường Tam bắn ra tất cả tinh thần lực đột nhiên thu vào bên trong. Tiếp theo trong nháy mắt, một cỗ tinh thần phong bạo vô hình bỗng nhiên từ trên người Đường Tam bộc phát ra. Trên đỉnh đầu hắn, hư ảnh thiên hồ cũng tại lập tức to lên gấp đôi. Trong hai tròng mắt của hư ảnh thiên hồ hào quang nở rộ. Nhìn xa trên bầu trời, mang theo ánh mắt kiêu ngạo nhìn thẳng xa xa đang dần dần hiện ra ánh sáng mặt trời. Tinh thần lực của Đường Tam bên trong tinh thần chi hải, đang trong quá trình thiên hồ biến tiến hóa đã bắt đầu sôi trào. Hải dương màu vàng kịch liệt sôi trào. Trong đan điền, lạc ấn thuộc về thiên hồ biến bắt đầu nhanh chóng biến lớn, dùng hào quang của nó chiếu sáng toàn bộ đan điền. Huyền Thiên Công kịch liệt vận chuyển, đã bị quang đoàn thiên hồ biến ảnh hưởng. Tinh thần lực bên trong huyết mạch tràn ra, bành phái hướng về phía trước tăng lên, tràn vào tinh thần chi hải, cùng tinh thần lực bên trong tinh thần chi hải bắt đầu giao hòa. Tại nơi đây của Đường Tam, cũng không có xuất hiện cục diện tinh thần lực va chạm như lúc trước của Độc Bạch. Bởi vì là tại trong tinh thần chi hải hắn có một đám thần thức tọa trấn trung ương. Bên trong huyết mạch đã bị thiên hồ biến kích thích ra đời tinh thần lực. Căn bản là không đủ để ảnh hưởng đến tinh thần chi hải. Song phương cơ hồ là tại trước tiên lại bắt đầu giao hòa, bắt đầu tiến hóa thiên hồ biến. Thiên hồ biến không thể nghi ngờ là huyết mạch chi lực cấp cao nhất. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, hiện tại hoàn thành nó đột phá, ngược lại là dễ dàng nhất. Nương theo lấy tinh thần lực cùng thần thức lớn mạnh. Một điểm thần thức kia đã so với ban đầu bành trướng hơn gấp đôi. Chấn nhiếp thiên hồ biến chỉ có cấp 5 vẫn là không đáng kể. Bên trong tinh thần chi hải của Đường Tam, hư ảnh thiên hồ chín đuôi như ẩn như hiện. Nhưng nó tựa hồ là cảm nhận được uy áp đến từ thần thức, cũng không có dao động. Chẳng qua là biết vâng lời thần phục ở phía dưới một điểm thần thức hào quang chiếu rọi đằng kia. Tinh thần chi hải sôi trào lên. Tại chính giữa tinh thần chi hải, Trung quanh Kim Mang một điểm thần thức kia, bắt đầu có rất nhiều quang điểm màu vàng tràn vào, dần dần phác họa ra từng đạo lăng tuyến. Lăng tuyến tương liên lẫn nhau, dẫn dắt càng nhiều tinh thần lực đưa vào trong đó, dần dần ngưng tụ thành hình, hóa thành một miếng tinh thể hình thoi màu vàng. Hôm nay Đường Tam ngưng tụ không chỉ là hồn hạch, đồng thời còn có hạch tâm tinh thần. Tinh thần lực hắn một mực không có bước ra một bước này, cũng không phải làm không được, mà là chưa có đến thời điểm thích hợp nhất. Lúc này nương theo lấy thân thể tiến hóa, thiên hồ biến đột phá, dẫn động tinh thần lực to lớn hơn, là có thể một bước đúng chỗ, lại để cho tinh thần của mình cố hóa thành hạch tâm. Hơn nữa có đầy đủ tinh thần lực khổng lồ để bổ túc hạch tâm tinh thần. Tinh thể hình thoi màu vàng bắt đầu trở nên càng ngày càng ngưng thực. Mặt ngoài tinh thể còn có một chút vầng sáng màu lam nhạt từ từ ngưng tụ thành hình, hóa thành quang luân màu lam nhàn nhạt hiển hiện ở phía sau. Bên trong tinh thần chi hải, tinh thần lực khổng lồ như vậy đều hướng về bên trong hạch tâm tinh thần hội tụ mà vào, làm tinh thần chi hải dần dần trở nên trống trải. Mà hạch tâm tinh thần thì là không ngừng bắn ra phía ngoài từng vòng vầng sáng màu vàng. Tại trong quá trình vầng sáng màu vàng khuếch tán ra, tinh thần chi hải của Đường Tam cũng đang không ngừng khuếch tán, biến lớn, trở nên càng thêm rộng lớn. Cùng lúc đó, Đường Tam mới khép kín hai con ngươi. Hồn hạch trong đan điền cùng hạch tâm tinh thần bên trong tinh thần chi hải đồng thời tản mát ra hào quang. Một đạo vầng sáng màu vàng tại trên trán hắn thắp sáng. Trong bụng cũng có một điểm hào quang màu trắng bắn ra. Kim quang từ trên cao đi xuống, theo xương sống một mực chảy xuôi mà xuống, câu thông cùng đan điền. Hai hạch tâm cấu kết, thiên địa chi kiều lập tức quán thông. Thân thể Đường Tam chấn động, quất cách toàn thân bắn ra liên tiếp âm thanh rồm rốp. Toàn thân dường như đều cất cao thêm vài phần. Một cỗ khí tức cường thịnh lập tức từ trong cơ thể hắn bành phái mà ra. Thiên địa chi kiều câu thông, hư ảnh thiên hồ trên đỉnh đầu, cái đôi thứ hai lập tức liền trở nên ngưng thực. Cũng không có cảm giác dần dần mọc ra như của độc bạch. Quang mang trong mắt thiên hồ sáng rực, hào quang màu xanh thẳm chợt lóe lên rồi biến mất. Khí tức Đường Tam đúng là trong lúc vô hình giảm xuống một ít. Cảm giác trước kia muốn đột ngột mọc lên từ mặt đất một lát liền biến mất. Không, chuẩn xác mà nói, hẳn là bị che đậy. Đồng dạng là thiên hồ biến, tại dưới sự khống chế của Đường Tam, cùng độc bạch khống chế thiên hồ hiển nhiên là hoàn toàn khác nhau. Hắn cũng không cần có ai thủ hộ, cũng có thể hoàn thành đột phá. Linh tê thiên nhãn của hắn tại thời khắc này chính thức tiến hóa là tầng thứ 5. Nương theo lấy linh tê thiên nhãn tiến hóa, sau một khắc, một đoàn thanh quang trong đan điền bắn ra. Phong hổ biến hoàn thành tiến hóa, bước vào cảnh giới cấp 7. Phong hổ biến tiến hóa lại càng dễ dàng, chẳng qua là trong chốc lát liền hoàn thành. Phong hổ biến sau khi hoàn thành tiến hóa, trong cơ thể Đường Tam khí tức ngập vào yên lặng ngắn ngủi, thiên địa chi kiều câu thông. Một đạo quang ảnh màu vàng bắt đầu tại sau lưng của hắn hiển hiện mà ra. Quang ảnh màu vàng nở rộ hai cánh, dường như đang ngửa mặt lên trời phát ra gào thét. Trương Hạo Hiên vung tay lên, một đạo tường lửa bay lên, che lại ánh mắt các thiếu nữ Hồng Hồ tộc. Hắn đã cảm giác được, Đường Tam đây là đang đột phá các loại yêu thần. Tuy rằng những thứ này các thiếu nữ Hồng Hồ tộc không nhất định có thể xem hiểu được, nhưng vẫn là không nên để các nàng nhìn thấy. Mà Trương Hạo Hiên chính mình thì là hai con ngươi không hề chớp mắt nhìn chăm chú Đường Tam. Nhìn cái này kỳ dị như thế, thậm chí tại bên trên toàn bộ yêu tinh đại lục chỉ sợ đều là kỳ cảnh độc nhất vô nhị. Hai cánh kim bằng dần dần ngưng thực, một cỗ khí tức sắc bén vô cùng phóng lên trời, vạch phá trường không. Quang mang màu vàng dần dần nội liễm, kim bằng biến hoàn thành đột phá cấp 6. Phương diện tốc độ càng thêm vài phần. Sau khi kim bằng biến đột phá, chung quanh thân thể Đường Tam tất cả tựa hồ cũng bắt đầu trở nên chậm chạp hơn. Tất cả chung quanh tựa hồ cũng trở nên sền sệt. Nhưng tiếp theo trong nháy mắt, sự biến hóa này lại trở nên nhanh chóng hơn. Tựa hồ tất cả đều tăng tốc, nhất là tốc độ hấp thu thiên địa nguyên khí bỗng nhiên bạo tăng. Tại bên người Đường Tam, Hoàng Kim Mộc đúng là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ sinh trưởng. Chính là trong chốc lát như vậy, dĩ nhiên cũng đã cao lớn lên một tấc. Quang ảnh thời quang ngạc chậm rãi hiển hiện. Thân thể của nó bắt đầu bành trướng, lân phiến trên người trở nên càng phát ra trầm trọng. Toàn thân đều tản ra vầng sáng nhu hòa. Trong hai mắt, có tất cả hào quang. Bên trái đang chuyển xuôi, phía bên phải đang chuyển ngược. Thời gian dường như cũng tiếp theo trở nên mờ mịt bất định hơn. Trên trán Đường Tam, một điểm kim quang lóe sáng, quang ảnh thời quang ngạc bỗng nhiên tốc độ tiến hóa bản thân nhanh hơn. Khi thân hình của nó ổn định lại, thời quang ngạc bỗng nhiên quay lại, đột nhiên bay vào chỗ mi tâm Đường Tam biến mất không thấy gì nữa. Thời quang biến cấp 6, hoàn thành đột phá. Kim bằng biến cùng thời quang biến đột phá đều dường như trôi chảy. Chủ yếu là bởi vì là Đường Tam hiện tại đã là tu vi cấp 7. Hơn nữa đã câu thông thiên địa chi kiều, năng lực thừa nhận thân thể không biết cường đại hơn bao nhiêu so với trước. Đây cũng là vì cái gì hắn muốn trước tiên đột phá cấp 7. Nhưng tụ hồn hạch cùng hạch tâm tinh thần, hoàn thành song hạch cộng hưởng. Đã có song hạch tồn tại, nếu cấp độ năng lượng muốn làm thân thể hắn không chịu nổi, đó ít nhất cũng phải là năng lượng cấp độ thần cấp mới có thể làm được. Đột phá tiến hành đến nơi đây, đã là hơn phân nửa. Sáu đại huyết mạch, hoàn thành bốn cái đột phá. Sau một khắc, một đoàn hào quang màu vàng tại trong cơ thể Đường Tam từ từ giật tán ra. Tại bên dưới khống chế của hắn, thiểm báo biến được bỏ ra, tiêu tán ở trong không khí. Quang đoàn màu bạc đã sớm có chút không thể chờ đợi được. Lập tức hào quang tỏa sáng, được Đường Tam dẫn dắt bổ sung đến rồi trên vị trí cũ của thiểm báo biến. Nó mới vừa xuất hiện, lập tức liền bộc phát ra ngân quang chói mắt, đem toàn bộ đan điền Đường Tam, thậm chí cả bên ngoài cơ thể trong phạm vi đường kính 5 mét, toàn bộ đều được chiếu sáng. Một tiếng chim hót cao ngạo cũng vang lên theo, khí tức trên người Đường Tam lập tức kịch liệt sóng gió nổi lên. Trương Hạo Hiên rung động nhìn thấy, chung quanh thân thể Đường Tam, từng đạo quang ảnh màu bạc không ngừng lập lòe, nhanh chóng tận lực bồi tiếp từng đạo vết rách không gian hư không hiển hiện. Tựa hồ là đang được Đường Tam tận lực khống chế. Những vết rách không gian này mới không có xuất hiện tại Hoàng Kim Mộc bên kia. Nhưng những thứ vết rách này đang trở nên càng ngày càng nhiều. Cũng là càng ngày càng không ổn định, không ngừng cắt không khí, lại để cho không gian trở nên vặn vẹo. Đây là trên trán Đường Tam, từng đạo kim mang bắt đầu hiển hiện mà ra. Những thứ kim mang này tựa hồ cũng ẩn chứa không gian chi lực, không ngừng vặn vẹo, run rẩy. Tựa hồ là muốn đem thân thể của hắn xé nát ra. Nhưng mà, một điểm kim mang chính giữa sáng ngời dị thường, chấn nhiếp lấy những thứ không gian chấn động vặn vẹo này, chính là không cho bọn nó sinh ra hiệu quả phá hư. Từng đám lông khổng tước linh huyễn lệ tại Đường Tam sau lưng chậm rãi mở ra, tựa như khổng tước quang luân, nở rộ ra một vòng. Khổng tước biến, hắn thậm chí ngay cả khổng tước biến cũng học được. Đây từ của Mỹ công tử. Trương Hạo Hiên nuốt xuống từng ngụm nước miếng. Trong mắt hắn, Đường Tam quả thực như là một cái hố sâu, sâu không lường được. Thiên hồ biến, khổng tước biến, thời quang biến, kim bằng biến, các loại này đều là đỉnh cấp. Nhất là thiên hồ biến cùng khổng tước biến, càng là năng lực cường đại đều xuất hiện qua đại yêu hoàng. Huyết mạch như vậy đồng thời xuất hiện tại trên người một con người. Đây đối với toàn bộ con người mà nói ý vị như thế nào? Trương Hạo Hiên cảm thấy hô hấp của mình bắt đầu trở nên có chút nặng nề. Hai con ngươi hắn cũng bắt đầu trở nên sáng ngời. Tại trên người Đường Tam, hắn thật sự bắt đầu thấy được hy vọng con người cuột khởi. Nếu như nói, trước kia phần hy vọng đầu là chính hắn tưởng tượng. Như vậy, hiện tại phần tưởng tượng này tựa hồ đang bắt đầu hướng về phương hướng trở thành sự thật để phát triển. Đường Tam như vậy, tương lai nếu như có thể trở thành cường giả thần cấp, nó sẽ là cường đại như thế nào? Hào quang màu bạc cực kỳ kịch liệt mà dao động không ổn định. Cùng lúc đó, trong đan điền Đường Tam, một cuộc chiến tranh đoạt cũng đã bắt đầu. Quang đoàn màu bạc cường thế vô cùng, vừa mới xuất hiện, lập tức liền hướng về Linh Tê Thiên Nhãn để ép tới, muốn mạnh mẽ chiếm vị trí thứ nhất. Biến hóa như thế làm trong lòng Đường Tam cũng là co lại. Lúc trước thiên hồ biến tại khi bị chính mình dung hợp, về sau chính là như vậy làm. Lúc này lại tới rồi. Cùng là huyết mạch cấp một cường đại. Khổng tước biến hiển nhiên là không thể ngồi xem người khác ngồi tại trước mặt mình. Nhất là thiên hồ biến chẳng qua là cấp 5, mà khổng tước biến của Đường Tam chính là cấp 7. Khổng tước biến cấp 7 làm sao có thể cho phép thiên hồ biến cấp 5 siêu việt hơn chính mình. Hai đại yêu thần biến lập tức đã bắt đầu va chạm mãnh liệt. Điều này cũng khiến cho khí tức chung quanh thân thể Đường Tam trở nên càng phát ra không ổn định. Sau đầu từng đám lông khổng tước linh kiềm chế, một đạo quang ảnh khổng tước từ từ hiển hiện mà ra. Mà tại đối diện khổng tước quang ảnh, thiên hồ hai đuôi trước đó đã biến mất một lần nữa hiển hiện mà ra. Hai người rằng có lẫn nhau, đều là mảy may không nhường. Rất rõ ràng, khổng tước biến cấp 7 càng cường đại hơn một ít. 7 cây lông chim phát sáng rực rỡ, tản mát ra từng tầng ngân quang mãnh liệt. Áp chế quang ảnh thiên hồ hai đuôi bắt đầu trở nên có chút mở đi. Nhưng mà, thiên hồ biến cũng là không cam lòng yếu thế. Hạch tâm tinh thần bên trong Đường Tam, năng lượng tinh thần không ngừng bị nó rút ra, bổ sung bản thân, chính là không để cho mất đi vị trí ban đầu. Bản thân cấp độ thiên hồ biến thì không bằng khổng tước biến, nhưng tinh thần lực Đường Tam là cấp 9. Thiên hồ biến càng là vừa rồi tại thời điểm hình thành hạch tâm tinh thần, làm ra tác dụng trọng yếu. Mượn tinh thần lực hiển nhiên lại dễ dàng hơn. Song phương giằng co lẫn nhau, trong cơ thể Đường Tam nhưng là đã phiên giang đảo hải. Đúng lúc này, trên trán Đường Tam, trong một điểm kim mang đột nhiên hiện ra một điểm vầng sáng màu lam nhạt. Ngay sau đó, một đạo quang ảnh hình người màu lam nhạt hư ảo hiện hiện ra tại phía sau hắn. Vừa vặn xuất hiện tại giữa khổng tước bảy lông chim cùng thiên hồ hai đuôi. Hư ảnh nâng lên hai tay, phân biệt trấn an tại trên đầu khổng tước cùng thiên hồ. Hai người này lập tức đều rung động một lát rất nhỏ. Tiếp theo trong nháy mắt, riêng phần mình hóa thành hào quang, một lần nữa quang trở lại trong cơ thể Đường Tam. Mà tại đây một cái chớp mắt, thân thể Trương Hạo Hiên là có chút cứng ngắc. Thời điểm quang ảnh màu lam xuất hiện, tất cả chung quanh tựa hồ cũng đã ngưng trệ. Trong đan điền Đường Tam, hai luồng quang ảnh một lần nữa trở nên ngoan ngoãn hơn. Thiên hồ biến vẫn là tại vị trí thứ nhất, khổng tước biến tại thứ hai, lại không còn tranh đấu, riêng phần mình an ổn. Trên trán Đường Tam, một điểm kim quang tản mát ra hào quang, nhanh chóng đem những quang văn vặn vẹo kia dính liền ở một chỗ, hóa thành bộ dáng kim quan hiển hiện tại trên trán. Đúng vậy, chính là khổng tước kim quan, đại biểu cho biểu tượng huyết mạch khổng tước nhất mạch hoàng tộc thuần chính nhất. Sau lưng Đường Tam, quang ảnh màu lam lập tức từ chỗ mi tâm chui vào biến mất. Khí tức Đường Tam cũng tiếp theo lần nữa tăng vọt một đoạn. Chung quanh không gian phá toái cùng vết rách nhanh chóng thu hẹp, tiêu tán, giống như là hoàn toàn thần phục. Khổng tước biến cấp 7 dung hợp hoàn thành. Không sai, vì có thể làm cho chính mình dung hợp càng tăng thêm thuận lợi. Liền tại vừa rồi, hắn vận dụng chi lực thần thức ở một trình độ nhất định, dùng thần trí của mình uy hiếp hai đại huyết mạch, làm bọn nó lập tức thần phục. Thần thức một đời thần vương, như thế nào khí tức hai loại yêu thần biến có khả năng chống lại được? Loại yêu thần biến thứ 5 tiến hóa hoàn tất. Mà cho tới giờ khắc này, Đường Tam cũng chỉ còn thừa một loại yêu thần biến cuối cùng chưa có tiến hóa. Đồng thời, hắn bởi vì là đột phá cấp 7, cũng đã có thêm một cái chỗ trống. Cái chỗ trống này Đường Tam là không có ý định hiện tại khiến cho nó hoàn thành tiến hóa. Đây là vị trí hắn chuẩn bị lưu lại. Tương lai nếu có yêu thần biến gì phù hợp, cũng có thể tại trước tiên hoàn thành dung hợp để tăng lên thực lực bản thân. Lưu một vị trí là tốt nhất. Từng đám cây dây leo màu lam bay nhanh từ trong cơ thể Đường Tam chui ra. Từng đám cây dây leo này nhanh chóng tìm tới từng đám cây hoàng kim mộc bên trong tụ linh trận, đem bọn nó quấn quanh ở bên trong. Trên người Đường Tam, vầng sáng màu lam nhạt hiển hiện mà ra. Khí tức sinh mệnh bên trên hoàng kim mộc thông qua dây leo, lập tức cùng hắn liên tiếp ở một chỗ. Năng lượng sinh mệnh khác nhau lại vào lúc này hoàn thành câu thông. Mặt ngoài tụ linh trận hào quang tỏa sáng. Lập tức, trên bầu trời thiên địa linh khí cũng đang lập tức trở nên càng phát ra nồng nặc hơn. Thiên địa nguyên khí hình dáng cái phễu bắt đầu hội tụ thành hình, điên cuồng hướng nơi đây rót vào mà đến, không ngừng chảy vào bên trong hoàng kim mộc. Lam Ngân Hoàng của Đường Tam ở kiếp trước vốn là thực vật chi vương. Ở kiếp này, Lam Ngân Hoàng của hắn tuy rằng vẫn không thể so với cùng kiếp trước, nhưng được hắn tận lực bồi dưỡng, khí tức cũng là đang hướng lấy hướng kia để tiến hóa. Mà hoàng kim mộc chính là năng lượng sinh mệnh cực kỳ khổng lồ, bản thân có tiềm năng siêu cường, hấp thu mà đến thiên địa nguyên khí đều có thể hoàn mỹ tiến hành chuyển hóa, do đó làm cho mình sinh trưởng, có đủ sinh mệnh lực càng cường đại hơn. Hoàng kim mộc tại bên dưới Đường Tam thúc dục, dần dần hướng bộ dạng hình cây mà tiến hóa. Từng đám cây hoàng kim mộc dây dưa ở một chỗ, hóa thành trụ cột cây cối. Từng đám cành cây thật nhỏ bắt đầu chui ra, lá non màu vàng nhạt bắt đầu sinh trưởng. Nương theo lấy nó sinh trưởng, càng nhiều thiên địa linh khí khổng lồ hội tụ mà vào. Bản thân nó cũng bắt đầu tản mát ra càng nhiều năng lượng sinh mệnh hơn nữa. Năng lượng sinh mệnh khổng lồ trong không khí chảy xuôi, biến hóa. Những khí tức sinh mệnh này ngay tiếp theo trong sơn cốc, thực vật khác cũng bắt đầu lặng yên không một tiếng động sinh trưởng. Được năng lượng sinh mệnh phụng dưỡng lại, bản thân Lam Ngân Hoàng của Đường Tam cũng lặng yên không một tiếng động đột phá đến cấp 7. Hoàn thành một loại yêu thần biến cuối cùng thành đột phá. Một vòng mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại khóe miệng Đường Tam. Quán thông thiên địa chi kiều, làm tinh thần lực cùng năng lượng huyền thiên công hoàn toàn tan làm một thể. Sáu loại yêu thần biến giữa lẫn nhau cũng có một tầng liên hệ, giống như là có một cái xiềng xích vô hình, đem bọn nó xỏ xuyên qua lại với nhau. Đường Tam có được thần thức, thậm chí không cần thí nghiệm, có thể biết mình đang thao túng bọn nó ở phương diện nào để tiến bộ. Trong đó, một loại tiến bộ rõ ràng nhất chính là, hắn lại không cần hạn chế mỗi lần chỉ có thể thi triển một loại yêu thần biến, mà là có thể đồng thời thi triển nhiều loại. Đây là tiến bộ lớn nhất. Sáu đại yêu thần biến: Linh Tê Thiên Nhãn cấp 5, Khổng Tước biến cấp 7, Thời Quang biến cấp 6, Kim Bằng biến cấp 6, Lam Ngân Hoàng cấp 7, Phong Hổ biến cấp 7. Toàn thể tiến hóa, làm chỉnh thể thực lực Đường Tam bạo tăng. hạch tâm tinh thần hình thành, cũng làm hắn đối với thai nghén thần thức trở nên càng tăng thêm dễ dàng. Dưới điều kiện tiên quyết không triệt để tiêu hao hết một điểm thần thức kia, cũng có thể ở trình độ nhất định vận dụng một ít năng lực thần thức. Khí tức trên người Đường Tam bắt đầu thu liễm. Lam Ngân Hoàng quấn quanh tại mặt ngoài Hoàng Kim Mục lặng yên thu hồi. Khi Trương Hạo Hiên phục hồi tinh thần lại, thời điểm này cho là hắn đã hoàn thành đột phá. Trong lúc đó, Đường Tam phát sinh biến hóa. Trên trán Đường Tam, một điểm bạch quang lóng lánh. Tiếp theo trong nháy mắt, từ bắt đầu từ trên đầu, hắn đúng là lặng yên không một tiếng động biến thành con hồ ly có được hai cái đuôi màu trắng. Ngay sau đó, từng đạo lông chim hiển hiện, ngân quang lóe lên. Hắn lại biến thành một con khổng tước thân hình thon dài. Lông chim mở ra, hết sức sáng lạn, chính là Bách Điểu Chi Vương. Tiếp theo là Thời Quang Ngạc, Kim Sĩ Đại Bằng Điểu, Phong Hổ, cuối cùng trở về vô số dây leo màu vàng lam. Mỗi một lần biến hóa, thoạt nhìn đều giống như biến thành bộ dạng yêu quái. Khí tức cũng tiếp theo phát sinh thay đổi long trời lở đất. Khi hắn cuối cùng một lần nữa trở về hình người, Trương Hạo Hiên đã hoàn toàn nhìn ngây dại. Yêu thần biến của con người, bởi vì là huyết mạch không thuần túy, là không có thể hoàn toàn biến thành bộ dáng yêu quái. Chỉ có thể là một bộ phận hoàn thành biến thân, do đó làm cho mình thi triển yêu thần biến. Nhưng Đường Tam vừa mới biến hóa, rõ ràng là đã hoàn toàn biến thành bộ dạng yêu quái. Khí tức cũng cùng yêu quái giống nhau như đúc, làm cho người ta một loại cảm giác vô cùng thuần huyết. Lão sư đừng hoảng hốt, đây là ta vừa mới đi vào năng lực mà hóa thành. Cái này con gọi là yêu thần chân thân. Đã có năng lực này, về sau coi như là lẻn vào bên trong yêu quái tộc, cũng sẽ không bại lộ. Đây là biến hóa khác mà sau khi Đường Tam đột phá đến cấp 7, thời điểm kiếp trước, võ hồn hắn tu luyện tới cấp 7, có thể có được năng lực võ hồn chân thân cường đại. Ở kiếp này, linh cảm yêu thần chân thân chính là từ võ hồn chân thân mà đến. Thông qua hai đại hạch tâm đồng thời kích thích chỉ một loại lạc ấn yêu thần biến, liền có thể làm cho huyết mạch của mình tạm thời thuần hóa một loại lực lượng yêu thần biến, do đó thể hiện ra trạng thái chân thân. Lại để cho chỉ một loại yêu thần biến này có lực lượng tăng cường trên phạm vi lớn. Trương Hạo Hiên nhịn không được mà nói ra. Ta hoảng sợ có ích gì? Ta bị con làm khiếp sợ thành thói quen rồi. Mỗi ngày đều thấy kỳ tích như vậy cũng đã quen rồi. Đường Tam hoàn thành đột phá, nhìn qua bộ dáng đã là thiếu niên 14, 15 tuổi, rõ ràng có trưởng thành hơn một ít. Thân cao cũng đã có tiếp cận 1m8 rồi. Dáng người thon cao, cũng không phải bộ dạng đặc biệt cường tráng, nhưng có loại khí chất kỳ dị, tựa hồ bên trên tướng mạo cũng đã xảy ra một ít biến hóa. Tựa hồ biến hóa không lớn, còn có thể phân biệt ra được là hắn, nhưng chính là thay đổi. Nếu như là Đường Tam chính mình theo soi gương mà nói, vậy hắn nhất định sẽ cảm thấy chính mình đang trở nên càng giống chính mình ở kiếp trước. Đây chính là thần thức mang đến, cứ việc chuyển thế trùng sinh. Vô luận là hắn hay là Tiểu Phú, đều đã bị kiếp trước ảnh hưởng. Dù sao lạc ấn kiếp trước quá mức cường đại, Mỹ công tử ở kiếp này thậm chí còn muốn mỹ lệ hơn một ít, nhưng là đang thay đổi một cách vô tri vô giác phát sinh chuyển biến. Trương Hạo Hiên nhìn từ trên xuống dưới tên đệ tử này của mình, lần này cảm giác con biến hóa rất lớn. Đường Tam cười mỉm nói, là biến hóa không nhỏ, cũng có thể làm càng nhiều chuyện hơn rồi. Hoàn thành đột phá cấp 7, hắn đối với bản thân cũng càng có tin tưởng. Quay đầu nhìn về phía Hoàng Kim Thụ cách đó không xa mà nói, nó hiện tại đã bắt đầu, có thể xem như chính là phát triển rồi. Lại để cho các cô nương Hồng Hồ tộc tiếp tục vây quanh nó tu luyện. Tin tưởng không lâu sau, huyết mạch của các nàng có thể bắt đầu được năng lượng sinh mệnh cải thiện, kích phát ra sinh mệnh lực bản nguyên. Trương Hạo Hiên nói, còn có nghĩ qua lại để cho các nàng phế bỏ yêu thần biến bây giờ này không? Lại để cho các nàng đến tu luyện huyền thiên công của con. Đường Tam lắc đầu nói, huyền thiên công cần phải thổi nhỏ tu luyện, xây dựng căn cơ kiên cố từ thấp. Tuy rằng rất tốt, nhưng cần phải thời gian tu luyện cũng dài. Mà bản thân yêu thần biến các nàng có huyết mạch cũng không yếu. Chẳng qua là lực lượng huyết mạch chưa có bị khai phát ra. Tại dưới sự kích thích, năng lượng sinh mệnh khổng lồ, phần khai phát này có thể trở nên càng nhanh. Đến lúc đó có thể sẽ giúp các nàng tìm một tên yêu quái chút ít huyết mạch hổ tộc. Sau đó tiến hành kích thích ở trình độ nhất định. Do đó lại để cho huyết mạch của các nàng trở nên càng mạnh hơn nữa. Thực lực của các nàng cũng dĩ nhiên là có thể rất nhanh tăng lên. Được, cũng tốt. Trương Hạo Hiên nhìn một chút cách đó không xa, Hoàng Kim Thụ đã cao chừng một người. Trong nội tâm âm thầm tán thưởng, lại nhìn Đường Tam một cái thật sâu nói. Tiểu Đường, ta biết tại trên người của con hẳn là còn có bí mật mà ta không biết. Nhưng mà, không biết vì cái gì, ta lại thủy chung tự nói với mình có thể hoàn toàn tín nhiệm con. Ta có thể tín nhiệm con không? Đường Tam mỉm cười nói. Lão sư, chính là bởi vì là có cảm giác giống nhau, cho nên con mới có thể tại trước mặt ngài không hề giữ lại. Bằng không mà nói, con hoàn toàn có thể không cho người xem những thứ này. Người cứ tin tưởng con. Đầu tiên, con là một con người thuần khiết. Tất cả của con cũng nhất định sẽ dùng tương lai của con người xem như làm cơ sở. Về phần bí mật, đúng là có một chút, nhưng bây giờ còn không thể nói. Chờ có một ngày, con đầy đủ cường đại rồi, nhất định sẽ nói cho người. Trương Hạo Hiên vẫy vẫy tay nói. Con cũng không cần đều nói cho ta biết. Con chỉ cần hướng ta cam đoan, vì con người quật khởi mà cố gắng. Như vậy ta liền thỏa mãn. Ta cũng biết sẽ hết toàn lực trợ giúp con. Đường Tam lần này đột phá, đối với hắn xúc động kỳ thật rất lớn. Điểm trọng yếu nhất chính là hắn cảm giác được Đường Tam bây giờ kỳ thật đã có chút ít hắn không nắm bắt được. Mà Đường Tam cũng thể hiện ra một mặt càng ngày càng trưởng thành. Ở đâu ra một hài tử mười mấy tuổi làm được như vậy? Đây mới là điểm mà Trương Hạo Hiên rất là nghi hoặc. Đường Tam rất nghiêm túc nói ra. Con cam đoan. Thầy trò hai người bốn mắt nhìn nhau. Trên mặt Trương Hạo Hiên hiện ra một vòng vui vẻ. Tốt rồi, thì cứ như vậy đi. Ta sẽ hướng tổ chức đề nghị thăng cấp cho con là hoàng cấp cứu thục. Quan hệ của con cùng Mỹ công tử không phải rất tốt sao? Có nàng làm bảo vệ, hẳn là cũng không có vấn đề gì. Hoàng cấp cứu thục đã là tầng thứ ngang hàng cùng mấy vị lão sư trong học viện. Mộc Ân Tình, Mộc Vân Vũ cũng chính là hoàng cấp mà thôi. Lúc này, sắc trời đã sáng rõ. Ban đầu trong sơn cốc có chút hoang vu, đã bị năng lượng sinh mệnh tẩy lễ trở nên xanh ung tươi tốt. Trong không khí phiêu đãng khí tức sinh mệnh nồng đậm, tất cả tựa hồ cũng đang trở nên mỹ hảo. Trương Hạo Hiên thu hồi từng lửa, các thiếu nữ Hồng Hồ tộc không hẹn mà cùng nhìn về phía Đường Tam có biến hóa rõ ràng. Đường Tam mỉm cười nói, các ngươi tiếp tục quay chung quanh tại Hoàng Kim Thụ tu luyện. Tin tưởng rất nhanh các ngươi có thể cảm nhận được chỗ tốt. Lão sư, vậy ngài là ở lại bên cạnh đây, hay là chúng ta cùng một chỗ trở về? Trương Hạo Hiên nói, ta cùng con cùng một chỗ trở về đi. Con vừa mới đột phá xong, lại có biến hóa trên thân thể. Có ta tại đó, cũng giải thích tốt hơn cho con. Được, tạ ơn sư phụ. Thầy trò hai người cùng một chỗ phóng người lên, hướng về học viện cứu thục mà đi. Đưa mắt nhìn thân ảnh bọn họ rời đi, Hồng Nhất thở dài một hơi. Hồng Tam bên người thấp giọng nói, đại tỷ, chủ nhân của chúng ta giống như rất không tầm thường nha. Vừa rồi thời điểm hắn đột phá. Được rồi, đừng nói như vậy nhiều. Mọi người không nên hiếu kỳ năng lực của chủ nhân. Chúng ta phải tu luyện cho tốt, cường đại chính mình, tranh thủ về sau trở thành trợ lực cho chủ nhân. Chủ nhân cứu chúng ta tại trong biển lửa, cho chúng ta an ổn sinh hoạt. Chúng ta chỉ có dùng cái thân này để báo đáp. Vâng. Các thiếu nữ Hồng Hồ tộc cùng nhau lên tiếng. Nhao nhao hướng đi tới chung quanh Hoàng Kim Thụ, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Trở lại học viện cứu thục, hôm nay Đường Tam hiển nhiên là không kịp quay về đi làm. Hắn dứt khoát trở về đến gian phòng của mình, củng cố tu vi. Đột phá đến cảnh giới cấp 7, tiếp theo hắn muốn làm đấy chính là vì làm chuẩn bị để sau này mình đột phá thần cấp. Một khi lại để cho hắn tại cái vị diện này thành thần. Như vậy, rất nhiều thứ sẽ trở nên không giống vậy. Nhưng mặt khác, một bước khó khăn nhất đối với hắn cũng là đột phá thành thần. Thiên hồ chi nhãn có thể ở trình độ nhất định che giấu khí tức của hắn, lại để cho hắn trở thành một phần tử của cái thế giới này. Thế nhưng là, khi hắn đột phá thành thần, thời điểm cấp độ sinh mệnh phát sinh biến hóa, thân phận người nơi khác đến cũng không thể che giấu. Dù sao, hắn là mang theo một điểm thần thức mà đến. Trừ phi bỏ đi thần thức, hắn có thể chính thức dung nhập vào cái thế giới này. Thế nhưng là, nếu như bỏ đi thần thức, hắn cũng không thể tìm về được thần giới ban đầu. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải bảo tồn tốt thần trí của mình. Cũng chỉ có thể là dựa theo thần cách ban đầu đi tu luyện khôi phục. Thông qua rất hiểu rõ đối với vị diện này, hắn cũng có thể cảm giác được. Vị diện này tồn tại tầng thứ tối cao, cũng không đạt đến được cấp độ của chính mình lúc trước. Chẳng qua là, thời điểm một khi hắn đột phá thành thần, tất nhiên sẽ bị toàn bộ vị diện bài xích. Thời điểm kia chính là mạo hiểm lớn nhất. Cho nên, hắn nhất định phải làm tốt chuẩn bị cực kỳ đầy đủ, mới có thể đi đụng chạm cảnh giới kia. Đương nhiên, cái này còn rất xa xôi. Từ cấp 7 về sau, tiếp tục tăng lên chẳng qua là thôn phệ thì không được. Còn phải không ngừng tích lũy. Cỗ thân thể này của hắn vẫn là quá trẻ tuổi, chưa có chính thức trổ mã, thân thể cũng không thể đốt cháy giai đoạn. Tại cấp độ cấp 8 cùng cấp 9 hai này, hắn cần phải không ngừng lắng đọng. Thời điểm cấp 7, hắn không có làm được lại để cho tất cả yêu thần biến đều đạt đến tu vi cùng mình. Nhưng thời điểm đột phá thần cấp, đây là điều nhất định phải làm được. Cái này đều cần phải tích lũy mới được. Cùng lúc đó, một nhóm đoàn xe đang chạy như bay trên không trung. Từ khu vực trung ương yêu tinh đại lục hướng về phương hướng Gia Lý Thành ở phía đông bắc đại lục mà đến. Đúng vậy, đây một đoàn xe phi hành. Chịu trách nhiệm kéo xe là một con ngựa bay toàn thân tuyết trắng. Phi mã tộc chính là đứng đầu trong danh sách mã tộc. Hình thể bọn nó nếu so với loại ngựa bình thường là lớn hơn nhiều. Chiều cao đều tại 4 mét có hơn, cánh khổng lồ ở sau lưng mở ra, cánh càng là vượt qua 6 mét. Ngư phong phi hành tuy rằng tốc độ không thể so với cùng yêu quái loài chim, nhưng có thể thừa nhận trọng lượng lớn. Phi mã tộc cũng không phải dễ dàng phục tùng như vậy. Bọn nó cũng là yêu quái. Phi mã tộc trưởng thành càng là có thể có được thực lực cấp 6. Người nổi bật càng là có thể siêu việt đến cấp 7. Nếu muốn đem bọn nó trở thành tọa kỵ, ít nhất cũng phải cường giả cấp 9 mới có thể. Chớ nói chi là dùng bọn nó kéo xe. Mà giờ khắc này, đoàn xe phi hành trên không trung tổng cộng có 5 chiếc xe. Trong đó 4 chiếc đều là do 4 con phi mã tộc kéo, tốc độ phi hành vững vàng. Mà một chiếc xe ngựa tại vị trí chính giữa, lại chừng 8 con phi mã kéo xe. Hơn nữa 8 con phi mã hình thể đều cực lớn, cánh trắng loãn bên cạnh, mang theo màu sắc rực rỡ nhàn nhạt. Đây là cường giả thiên mã bên trong phi mã tộc. Mỗi một vị cường giả thiên mã đều có tu vi cấp 8, là phi mã tộc tiến hóa mà thành. Ngồi tại trên xe ngựa, tại bên trong yêu quái tộc là có địa vị rất cao thượng. Dựa theo lễ tiết xuất hành quy định của Thiên Vũ Đế Quốc, ít nhất phải là huyết mạch hoàng kim trở lên, tu vi thần cấp trở lên mới có tư cách cưỡi xe bay. Mà cưỡi xe bay có 8 con thiên mã kéo xe, vậy cũng chỉ có đoàn trưởng lão trong tổ đình mới có vinh quang như vậy. Đoàn trưởng lão tổ đình chính là từ chư vị đại yêu hoàng cùng thiên tinh hoàng tạo thành. 8 con thiên mã kéo chiếc xe bay này, chiếc xe rộng chừng trên 100 mét vuông, rất khổng lồ. Bên trong xe bay trang hoàng hoa lệ, tựa như một tòa cung điện cỡ nhỏ. Trên giường rộng lớn mềm mại, lúc này có một người đang lười biếng nằm đó. Đúng vậy, hắn là bộ dáng con người. Nhìn qua bộ dáng khoảng 20 tuổi, dáng người thân cao, làn da trắng nõn, là nam mà có tướng mạo như nữ, lông mày nhỏ nhắn mắt phượng. Hai gò má có chút hẹp dài mang theo vài phần khí tức âm nhu, tóc dài đen nhánh mềm mại trên giường, chân bóng chỉnh tề. Hai vị tỷ nữ hồ tộc, một gã cẩn thận từng ly từng tí đấm chân cho hắn, một gã khác thì là đem hoa quả đưa vào trong miệng hắn. Trường bào màu trắng viền bạc che đậy lấy thân thể của hắn. Lúc này hắn đang nằm nghiêng, một tay chống đỡ lấy đầu, vừa ăn hoa quả, mang trên mặt vui vẻ dịu dàng. Trước giường, một gã nam tử toàn thân khí tức thu liễm, trên đầu nhưng lại có từng đám cây lông vũ màu xanh biếc, đang một gối quỳ ở nơi đó. Miện hạ, thuộc hạ kỹ càng dò xét qua Gia Lý Thành, cũng không có phát hiện khí tức Hà Băng Long Đại Yêu Vương, cũng không có phát hiện bất luận khí tức tùy tùng của hắn tồn tại, như cũ là đi về phía tình huống không rõ, cũng không có phát hiện khí tức huyết mạch thất sắc lục đại yêu hoàng. Nghe thuộc hạ báo cáo, nam tử trên giường mềm mại chậm rãi ngồi dậy. Hai vị tỷ nữ hồ tộc lập tức thối lui đến một bên. Tên nam tử trên giường nói, hắn ngược lại là che giấu tốt. Không nghĩ tới, hắn đúng là dám can đảm ra tay đối với Băng Long. Không tệ, không tệ, vượt qua ngoài bổn tọa đoán trước. Âm thanh vị miện hạ này mang theo vài phần nhu hòa, nghe thập phần dễ nghe. Nhưng lại có một loại hàn ý vô hình ẩn chứa ở trong đó. Mà trên mặt hắn lại thủy chung đều là bộ dạng mỉm cười. Đáng tiếc chính là, hắn cũng không biết, dục ra chi tội. Vậy hãy để cho bổn tọa tự mình đi chiếu cố vị khổng tước đại yêu vương này đi. Cho ta xem, hắn chỉ là khổng tước nho nhỏ, có thể lật lên bao nhiêu sóng gió. Truyền lệnh tăng tốc, chúng ta cần phải nhanh một chút, đừng để cho huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng bị dùng xong. Nam tử quỳ trên đất cung kính nói, thuộc hạ đã tại Gia Lý Thành tản ra tin tức. Nói huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng chính là tổ đình bị trộm đi, đó là tăng vật để cho tổ đình thu hồi. Để làm cho không có ai dám bốc lên lớn sơ suất trực tiếp sử dụng. Dù sao, huyết mạch yêu hoàng, trừ phi có thiên hồ tộc che lấp, bằng không mà nói là không thể nào che giấu. Tin tưởng mấy nhánh lộc yêu kia cũng không có lá gan này. Miện hạ vẫy vẫy tay, ôn nhu nói. Bọn nó chẳng qua là đang chờ đợi kết quả trận tranh đấu này. Mấy nhánh lộc yêu kia thế nhưng là rất giàu đấy. Lần này vừa vặn đi xem, xem một chút bọn nó có phải ăn hết tim gấu gan báo hay không. Đi thôi, lại để cho đoàn xe tăng tốc, ta đã có chút không thể chờ đợi được nữa rồi. Vâng, Miện Hạ, cấp dưới thối lui, khóe miệng Miện Hạ toát ra một tia mỉm cười thản nhiên. Thân thể cả người hắn cũng tiếp theo đều trở nên óng ánh sáng hơn, làm cho người ta một loại cảm giác hoa mắt thần mê. Uông Thanh, hy vọng ngươi đừng để cho ta thất vọng. Ta chờ đợi ngày này, ta thế nhưng là chờ vô cùng lâu rồi. Tại Gia Lý Thành, Đường Tam buổi chiều vẫn là về tới học viện Gia Lý làm tiểu đường quét dọn. Cũng không phải là bởi vì tu vi hắn cấp 7 đã hoàn toàn ổn định tốt rồi, mà là hắn lo lắng vạn nhất Mỹ công tử tìm đến mình, chính mình lại không tại đó, làm trễ nải chuyện của nàng. Mà lại để cho Đường Tam may mắn chính là, khi sắc trời dần dần muộn, nơi chân trời xa xa dần dần có ánh nắng chiều hiển hiện, hắn đúng là thật sự nhìn thấy Mỹ công tử cầm một ly trà sữa hướng đi ngoài cửa học viện. Hôm nay thật sự chính là có chuyện rồi sao? Bởi vì hắn vừa vặn mới quét sạch một góc sân, cho nên từ phương hướng của hắn có thể nhìn thấy Mỹ công tử. Nhưng Mỹ công tử cũng không có nhìn thấy hắn. Mỹ công tử đã đổi lại một bộ váy dài mộc mạc, tóc dài chảy vén trở thành đuôi ngựa rủ xuống ở sau óc, trong tay cầm một ly trà sữa, yên lặng tại ngoài cửa học viện mà uống. Không để cho nàng chờ đợi thời gian quá dài, bên tai liền truyền đến âm thanh quen thuộc. Gặp ở chỗ cũ. Sắc mặt Mỹ công tử không thay đổi, khóe miệng thoáng hướng về phía trước phác họa, quay người rời đi. Hơn nửa canh giờ về sau, vẫn là tòa tử điếm nhỏ này, vẫn là người quen. Nhìn Tu La trước người mang theo mặt nạ, ánh mắt Mỹ công tử lưu chuyển, đột nhiên nói. Vì cái gì không tháo mặt nạ xuống? Ngươi nếu như để cho ta tin tưởng ngươi, nên không có giữ lại mới phải. Tu La nhẹ nhàng lắc đầu nói. Nếu như hoàn toàn không có giữ lại, đối với ngươi kỳ thật cũng không an toàn. Lần này cần đối phó với ai? Dáng người là có thể thay đổi, nhưng tướng mạo nếu muốn thay đổi là quá khó khăn. Nhất là giữa hai người có ràng buộc kiếp trước. Nếu như lộ ra dung mạo, coi như là hắn dùng thuật cải trang, cũng lo lắng sẽ bị Mỹ công tử nhìn ra. Mỹ công tử không có lại xoắn xuýt chuyện mặt nạ, nói ra mục tiêu lần này. Chính là Thiểm Báo Vương. Ánh mắt Tu La nhất động. Ngươi muốn lần nữa khơi mào cừu hận giữa Phong Lăng tộc cùng Thiểm Báo tộc sao? Từ mục tiêu của Mỹ công tử là hắn có thể nghe ra mục đích của nàng. Lúc trước chính hắn đều làm qua một lần như vậy. Bất quá lần này Mỹ công tử muốn làm lớn chuyện hơn mà thôi. Mỹ công tử gật gật đầu. Sau khi Phong Lang Vương chết, nội thành náo loạn một đoạn thời gian rất dài. Chúng ta lưu lại vết chảo chính là một loại hổ lang. Nhưng móng vuốt sắc bén trăm sông đổ về một biển. Loài báo cũng không kém bao nhiêu. Ta lúc ấy tận lực đem dấu vết lưu lại nhỏ một chút. Bắt chước một chút móng vuốt báo yêu. Phong Lang cùng Thiểm Báo thù hận từ xưa đến nay, song phương vốn là có mâu thuẫn rất sâu. Mặc dù không có chứng cứ trực tiếp, nhưng song phương đã sống mái với nhau mấy trận rồi. Nếu như không phải có các tộc khác trấn áp, lại để cho bọn nó chỉ có thể ở ngoài thành tranh đấu. Nếu không chỉ sợ nội thành cũng đã cãi nhau mà trở mặt. Tu La nói. Nói như vậy, Thiểm Báo Vương phòng bị nhất định sẽ vô cùng nghiêm mật. Phương pháp xử lý lần trước khẳng định đã là không thể thực hiện được. Thiểm Báo Vương tuy rằng không nhất định cường đại hơn so với Phong Lang Vương, nhưng tại phương diện bảo vệ tính mạng này, năng lực thiên phú của nó thế nhưng là càng mạnh hơn một chút. Mỹ công tử nói, cho nên lần này ta quyết định cường sát. Có lẽ ngươi còn không biết, yêu thần biến của ta vừa lúc là khắc chế Thiểm Báo biến. Trong nội tâm Tu La khẽ động, nhưng là như thế. Bản thân Thiểm Báo biến tuy rằng không phải hoàn toàn khống chế không gian chi lực, nhưng cũng là trình độ nhất định lợi dụng không gian chấn động tiến hành bắn ra. Do đó đạt đến mục đích lập tức bộc phát tốc độ cao. Mà khổng tức yêu khống chế không gian vừa vặn có thể khống chế điểm này. Nếu như Thiểm Báo Vương chẳng qua là cấp 9, dùng tu vi Mỹ công tử bây giờ cùng huyết mạch áp chế, muốn giết nó cũng không phải là không được. Nhưng phải tránh cho bị phát hiện ngươi vận dụng khổng tức biến. Cái này muốn giết người diệt khẩu, hoặc là tại thời điểm Thiểm Báo Vương lạc đàn ra tay. Hiện tại bọn nó cùng Phong Lang tộc là kẻ địch, đúng là cơ hội như vậy chỉ sợ khó tìm. Mỹ công tử nói. Có một cái cơ hội. Trời tối ngày mai, thủ lĩnh các tộc của Gia Lý Thành đều được mời tụ tập đến phủ thành chủ. Sau đó sẽ riêng phần mình tản đi. Đi phủ thành chủ họp, Thiểm Báo Vương chỉ có thể dẫn đầu một bộ phận thuộc hạ, sẽ không quá nhiều. Theo ta đoán chừng, rất nhiều chính là 8 gã. Tuy rằng thực lực khẳng định cũng đều không kém, nhưng là kém hơn nhiều so với thủ hộ tại tổ phòng Thiểm Báo tộc. Ta hy vọng ngươi có thể giúp ta dẫn dắt rời đi đám thuộc hạ của nó. Cho ta cơ hội hạ thủ. Ta cũng cần chênh lệch không nhiều. Thời gian 5 phút là đủ rồi. Ta có nắm chắc. Tu La suy nghĩ một chút nói. Chúng ta xem một chút bản đồ, tính toán kỹ càng một lát. Nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một lát chính là, trước khi hành động phải làm tốt tính toán thất bại. Một khi thất bại, vẫn không thể bại lộ thân phận. Mỹ công tử gật gật đầu, nói. Đây cũng là nguyên nhân ta kêu ngươi tới, bởi vì là chặn giết trên đường, cho nên còn phải nhanh. Tu La nói. Để cho ta nghĩ lại. Hắn suy tư sau một lát nói. Nếu như là ngươi tới khống chế, có thể làm được để cho tất cả thiểm báo tộc đều không thể thi triển báo thiểm không? Mỹ công tử nói. Trong thời gian ngắn có thể. Nhưng ta dự tính, thiểm báo vương mang đến đều là cường giả cấp 8. Ta nhiều nhất có thể khống chế được bọn nó. Bên trong 30 giây không cách nào thi triển báo thiểm. Nhưng bởi như vậy, khổng tước biến của ta khẳng định liền bại lộ. Cho nên ta tính toán là, ngươi dẫn đi thiểm báo khác. Ta trực tiếp hướng thiểm báo vương động thủ. Phong cấm một mình nó. Như vậy chỉ cần ta giết nó, sẽ không sợ có bại lộ. Tu La lắc đầu nói. Cái này rất khó. Nếu là hộ vệ, thủ hộ thiểm báo vương mới là không thể đổ trách nhiệm cho người khác. Nếu muốn dẫn đi bọn nó chưa hẳn có thể làm được. Ta vừa mới cẩn thận suy tư một lát. Biện pháp tốt nhất chính là chúng ta trực tiếp đánh chết thiểm báo vương cùng với tất cả cấp dưới của nó. Tại trong thời gian ngắn, một mẻ hốt gọn. Cái này có khả năng sao? Ngươi có nắm chắc chứ? Ánh mắt Mỹ công tử sáng rực nhìn về phía Tu La. Nàng thẳng đến hiện tại cũng đều không xác định Tu La đến tột cùng là tu vi gì. Tu La gật gật đầu nói. Nếu như ngươi có thể xác định tìm được đường bọn nó phải qua, ta thì có nắm chắc có thể làm được. Cái này không có vấn đề. Ta đã tính toán tốt nơi xuất thủ rồi. Mỹ công tử mở ra bản đồ. Tại trên bản đồ đã tìm được một nơi. Tu La cẩn thận phân biệt một lát, khẽ gật đầu nói. Cái chỗ này có thể, nơi này khá vắng vẻ. Vậy cứ như thế, ngày mai chúng ta ước định thời gian đến nơi đây, ta sẽ sớm đi tới bố trí một phen. Nếu như đoàn xe thiểm báo vương đúng là đi qua từ nơi này. Như vậy, chúng ta dùng tốc độ nhanh nhất đem bọn nó hoàn toàn tiêu diệt. Nếu như không có đi qua nơi đây, tính toán sẽ hủy bỏ, sẽ tìm cơ hội khác. Như thế nào? Mỹ công tử nói. Được. Ngươi định làm gì? Tu La mỉm cười nói. Sớm chuẩn bị chút lễ vật cho bọn nó là được. Ta hiện tại phải đi làm công tác chuẩn bị. Bằng không thì không còn kịp rồi. Ta đi trước một bước. Nói xong, hắn cũng đã đứng dậy. Mỹ công tử cũng đi theo đứng lên. Cần ta hỗ trợ không? Tu La tại trong lòng âm thầm nói ra. Ta muốn ôm muội một cái. Nhưng mặt ngoài lại lắc đầu. Ngày mai gặp. Thời gian liền theo như ngươi mới vừa nói. Được. Mỹ công tử không có tiễn đưa hắn. Tu La tự động ra lữ điếm. Theo thói quen lần nữa chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Tại sau khi xác nhận không có người theo dõi, lúc này mới trở về thị trấn nhỏ. Nếu muốn tại trong thời gian ngắn đánh chết một đám cường giả cấp 8, cấp 9, nghe thì rất khó. Nhưng nếu có đầy đủ ám khí cường đại sớm an bài mà nói, thậm chí nếu so với trước đó hành động tại trong tổ phòng Phong Lang càng dễ dàng hơn, nhất là cảnh giới tu vi hắn vừa mới hoàn thành tiến giai, bây giờ có thể xem như không gian có thể mạnh hơn nhiều so với trước. Nhưng mà, hắn phải vượt qua thời gian gấp gáp. May mắn hiện tại đã có phá thiên chùy, có uy năng phá thiên chùy tại đây, rèn bất kỳ vật gì đều là làm chơi ăn thật. Đối với Mỹ công tử muốn ám sát những đối tượng này, Đường Tam kỳ thật trong lòng là có chỗ phán đoán. Săn giết những cường giả yêu quái tộc này, khơi mào nội loạn trong Gia Lý Thành. Có trợ giúp suy yếu lực lượng của đối thủ. Những địch nhân này bị nàng ám sát, nhất định đều sẽ là đứng ngược lại đối với nàng trong tương lai trở thành người thừa kế khổng tức yêu tộc. Suy yếu những lực lượng này, liền đối với tương lai nàng kế thừa vương vị sẽ giảm bớt áp lực. Bất quá hắn có chút không hiểu chính là, bây giờ Mỹ công tử cũng chính là 14 tuổi. Vội vã hành động như vậy, chẳng lẽ nói khổng tước đại yêu vương tại trong thời gian ngắn sắp lựa chọn người thừa kế rồi sao? Chẳng lẽ khổng tước đại yêu vương đã già yếu đến trình độ loại này rồi sao? Những thứ này hắn đương nhiên sẽ không đi hỏi Mỹ công tử. Đây là bí mật quan trọng nhất quan hệ đến tổ chức cứu thục. Dù sao hắn chỉ cần phối hợp là được rồi. Dù sao hắn đối với Mỹ công tử tình cảm cùng tín nhiệm là không hề giữ lại. Các bạn đang nghe truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam trên kênh H2X Audio. Lúc này ở Gia Lý Thành, phủ thành chủ. Tại ở bên trong Gia Lý Thành, sinh tồn trên 100 chủng tộc yêu quái. Mà ở trong đó, các chủng tộc cường đại cũng có 10 mấy cái. Mà đem Gia Lý Thành làm căn cơ sinh tồn, cũng chỉ có 12 đại chủng tộc. Tại trong 12 đại chủng tộc, khổng tước yêu tộc không thể nghi ngờ là cường đại nhất, cũng là thành chủ nhất mạch. trừ bọn hắn ra, còn có kể cả Linh Tê Lộc Yêu Nhất Mạch, Hoàng Kim Lộc Yêu Nhất Mạch, Hoàng Kim Ma Yết, Hoàng Kim Hào Chư Yêu, Kim Cương Hùng Yêu, Phong Lang Yêu, Thiểm Báo Yêu, Liệt Diễm Ma Sư Yêu, Đại Địa Tượng Yêu, Hỏa Hồ Yêu cùng Bạch Đầu Chuẩn Yêu. 11 đại yêu quái tộc khác đều nghe lệnh bởi Khổng Tức Yêu Tộc, nhưng cũng là trợ giúp Khổng Tức Yêu Tộc cùng chung thống trị Gia Lý Thành. Là lực lượng trung kiên của Gia Lý Thành, nhất là Linh Tê Lộc Yêu cùng với ba đại hoàng kim yêu tộc. Ba đại hoàng kim yêu quái tộc đều chưa tính là chủng tộc đặc biệt cường đại, nhưng huyết mạch hoàng kim chính là huyết mạch hoàng kim. Những tộc này đều là có được cường giả thần cấp, là lực lượng hạch tâm trong Gia Lý Thành. Khổng Tước Đại Yêu Vương ngồi ngay ngắn tại chủ vị, một bộ trường bào màu vàng nhạt phụ trợ hắn cao quý dị thường. Chẳng qua là ngồi ở chỗ kia, dĩ nhiên là có loại cảm giác không giận mà uy. Người chủ sự đương kim 12 đại tộc lần lượt đến đông đủ. Khi bọn họ đi vào đại sảnh, nhìn thấy Khổng Tước Đại Yêu Vương đã chờ đợi tại đó, lập tức cả đám đều mặt lộ vẻ kinh ngạc, thực sự vội vàng bảo trì yên tĩnh. Khi 12 vị lãnh tụ đại tộc đều nhao nhao ngồi xuống, về sau, toàn bộ trong đại sảnh liền trở nên im lặng. Tiếng kim rơi cũng có thể nghe được, bầu không khí rõ ràng có chút trầm ngưng. Trong mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương tựa hồ lộ ra vẻ trầm tư. Thẳng đến khi có một vị nam tử có sừng hươu màu trắng ngồi tại dưới bên trái hắn nhắc nhở, đôi mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương mới một lần nữa tập trung. Khổng Tước Đại Yêu Vương thản nhiên nói, chư vị, thủ lĩnh các đại tộc đều nhao nhao ngồi thẳng thân thể, ánh mắt nhìn hướng về hắn. Khổng Tước Đại Yêu Vương nói, từ khi ta kế nhiệm chức thành chủ Gia Lý Thành đến nay, đã có hơn 70 năm. Hơn 70 năm, một ngày chưa dám lười biếng, lại trước sau chưa có thể thành yêu hoàng, xấu hổ đối với tổ tiên. Nhưng cho tới nay, ta cũng tự nhận chăm lo việc nước. Gia Lý Thành của ta mặc dù an phận ở một góc, lại bình thản yên lặng. Từ khi tộc của ta không có xuất hiện yêu hoàng, về sau vẫn tọa trấn tại đây. Ngày nay đã có hơn 300 năm, trải qua ba đại yêu vương. Mọi người đều biết, dù cho không có yêu hoàng, dùng tu vi thần cấp của ta, sinh mệnh 500 năm trở lên cũng là không có vấn đề gì cả. Nhưng vì sao tộc của ta đến nay cũng không có yêu vương có thể sống hơn trăm tuổi? Nói đến đây, hắn đứng người lên, một cỗ chi khí khắc nghiệt cũng tiếp theo từ trên người lan tràn ra. Các tộc của các ngươi đều được Gia Lý Thành che chở, cũng là được Khổng Tước Nhất Tộc của ta che chở. Ngày gần đây, thành ta bị bọn đạo trích trí ngấp nghé, đả kích ngấm ngầm hay công khai, cố gắng hết sức quấy phá đối với Gia Lý Thành, làm cho nội thành thần hồn nát thần tính. Bọn nó không chỉ là muốn cướp đoạt tài phú chúng ta, càng là muốn cướp đoạt chi địa sinh tồn của chúng ta. Hơn tháng trước, ta nhận được tổ đình truyền tin, nói Băng Long Đại Yêu Vương từng mang theo huyết dịch thất sắc lộc đại yêu hoàng đến Gia Lý Thành ta tham dự đấu giá hội. Sau khi kết thúc đấu giá hội, Băng Long Đại Yêu Vương tiếp theo mất tích, mấy tháng chưa từng trở về tổ đình. Yêu cầu ta tra rõ việc này, chỉ cấp kỳ hạn một tháng, nhất định phải có chỗ nói rõ. Mà Băng Long Đại Yêu Vương chính là cấp độ tu vi Đại Yêu Vương, càng là có được huyết mạch Băng Long đỉnh cấp, tuy không phải huyết mạch cấp 1, nhưng cũng là cấp 2 đỉnh phong. Để cho ta đi tìm nơi nào đây? Thời gian một tháng phải báo cáo chi tiết cho tổ đình. Tổ đình lại cho là ta đã làm ra việc mờ ám, đến nay phái sứ đoàn đến đây điều tra. Sứ đoàn sau đó không lâu sẽ đến. Hôm nay, ta mời chư vị, chính là đem việc này thông cáo chư vị, để xem sau khi sứ đoàn đến thì nên ứng đối như thế nào mới đúng. Hôm nay mọi người liền cùng ta bán về cái chủ ý này. Nghe lời nói này của Khổng Tước Đại Yêu Vương, ở đây lĩnh tụ các tộc cũng không khỏi hai mặt nhìn nhau, có thần sắc như thường, cũng có biểu lộ kinh ngạc. Nhưng từ trong giọng nói của Khổng Tước Đại Yêu Vương, bọn nó tự nhiên cũng có thể phân biệt ra được. Cái sứ đoàn này là có mục đích không tốt. Ngồi bên phải vị trí thứ hai, một gã nam tử dáng người thon dài to lớn, đỉnh đầu mọc ra một đôi sừng hình dáng đinh ốc, trầm giọng nói, xin hỏi thành chủ, lần này dẫn đội sứ đoàn là vị nào? Khổng Tước Đại Yêu Vương mắt hàm thâm ý nhìn hắn một cái nói, Ma Yết tộc trưởng, lần này dẫn đội đấy chính là Tinh Phượng Miện Hạ. Lời vừa nói ra, các vị lãnh tụ các tộc ở đây không khỏi biến sắc. Ma Yết tộc trưởng càng là sợ hãi nói, thế nào lại là hắn? Hắn đã thành hoàng, lại có thể làm sứ giả sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương nhưng là sắc mặt không thay đổi mà nói, lúc này mới có thể thấy được tổ đình coi trọng đối với chuyện này. Toàn trường lặng ngắt như tờ, nhất là một ít lãnh tụ các tộc đã lớn tuổi. Giờ khắc này, biểu lộ đều là vô cùng ngưng trọng. Phần lớn bọn họ đều biết nguồn gốc Khổng Tước Yêu Nhất Mạch cùng Tinh Phượng tộc Nhất Mạch. Linh Tê Lộc Yêu Vương ngồi tại vị thứ nhất tay trái lông mày nhíu chặt nói, thành chủ, vị miện hạ này chỉ sợ là lai giả bất thiện. chúng ta vẫn là phải cẩn thận ứng đối mới được. Khổng Tước Đại Yêu Vương lạnh nhạt nói, ta tự nhiên là biết hắn là lai giả bất thiện. Tất cả cái này vốn không phải chính là mục đích của hắn sao? Chư vị có biện pháp gì tốt không? Thủ lĩnh các tộc không khỏi đều có chút đã trầm mặc. Tinh Phượng Miện Hạ chính là một vị đại yêu hoàng cơ đấy. Bên trong yêu quái tộc, cường giả cấp 12 mới có thể được xưng là đại yêu hoàng. Sau đó là đại yêu vương cấp 11, sau đó mới tới yêu vương cấp 10. Đây thần cấp tồn tại trở lên. Tại trong thế giới toàn bộ yêu quái tộc, cường giả cấp độ đại yêu hoàng cũng là số lượng cực nhỏ. Nếu như Khổng Tước nhất mạch có một vị đại yêu hoàng, dùng nội tình Khổng Tước yêu tộc, liền không có khả năng là ở nơi xa xôi này. Lúc trước, tại thời điểm đại đấu giá hội, Mỹ công tử liền đã từng nói, tộc của ta không hoàng, tân hoàng không thành. Tuy rằng không phải tất cả đại yêu hoàng đều có thành thị để trấn thủ, nhưng điều này cũng muốn xem ý tưởng đại yêu hoàng các tộc. Nói như vậy, đại yêu hoàng mới có tư cách thống lĩnh một thành. Khổng Tước yêu tộc đã ba đời không hoàng, mà vị Tinh Phượng đại yêu hoàng này mới tấn thăng cũng không có thành thị thuộc về mình khống chế. Lời nói của Mỹ công tử ngay lúc đó ám chỉ đúng là vị này. Chớ nói chi là bản thân Tinh Phượng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc còn có nguồn gốc vô cùng vững chắc. Thời điểm Tinh Phượng đại yêu hoàng đột phá đến cấp độ đại yêu hoàng, Khổng Tước yêu tộc bên này cũng đã thần hồn nát thần tính rồi. Quả nhiên, không có chờ đợi quá lâu, phần áp lực này cũng rút cuộc sắp đến. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước yêu tộc trước tiên sẽ có ý tưởng chọn ra người thừa kế. Đại yêu hoàng cùng đại yêu vương, đó cũng không phải cùng một cấp độ cảnh giới. Tinh Phượng tộc cũng đã là mấy đời không có yêu hoàng xuất hiện. Truy cứu căn bản, chính là bởi vì mâu thuẫn ở giữa Tinh Phượng yêu tộc cùng Khổng Tước yêu tộc. Các thời kỳ ước chiến cũng đã trở nên là lệ cũ. Tộc trưởng song phương cũng sẽ có chiến đấu đến tử thương. Đây cũng là vì cái gì Khổng Tước yêu tộc liên tục có ba đời đại yêu vương cũng không thể sống trên 100 tuổi. Cách mỗi 10 năm, Khổng Tước yêu tộc cùng Tinh Phượng yêu tộc sẽ có một cuộc quyết đấu đỉnh phong. Mà bây giờ cách quyết đấu đỉnh phong tiếp theo còn có thời gian 3 năm. Lần quyết đấu trước đó, Khổng Tước yêu tộc cùng Tinh Phượng yêu tộc cả hai lưỡng bại câu thương, song song vẫn lạc. Bây giờ Khổng Tước đại yêu vương cũng đã là người mạnh nhất trong tộc. Cho nên, coi như là không có Tinh Phượng đại yêu hoàng lần này đến đây, 3 năm sau, hắn cũng phải đối mặt với trận quyết đấu đỉnh phong này. Mà Tinh Phượng đại yêu hoàng dĩ nhiên đã thành đại yêu hoàng, kết quả có thể nghĩ. Chỉ là làm cường giả các tộc ở đây không nghĩ tới chính là Tinh Phượng đại yêu hoàng đúng là ngay cả 3 năm cũng có chút chờ đợi không được. Rõ ràng cứ như vậy mượn cơ hội mà đến, không hề nghi ngờ là lai giả bất thiện. Thở sâu, Linh Tê Lộc yêu vương chậm rãi đứng người lên. Ta, Linh Tê nhất mạch, đã nhận tri ân của nhiều thế hệ Khổng Tước. Khổng Tước còn, Linh Tê còn, Khổng Tước vong, Linh Tê vong. Thành chủ, thề sống chết tương tùy. Lời vừa nói ra, các tộc toàn trường đều có loại cảm giác rung động mãnh liệt. Linh Tê Lộc yêu vương rõ ràng liền trực tiếp bày tỏ thái độ như vậy rồi. Hơn nữa là tại dưới tình huống Gia Lý Thành sắp đối mặt với một vị đại yêu hoàng sắp đến, Khổng Tước đại yêu vương nhìn nó một cái thật sâu, hướng nó chậm rãi gật đầu. Cảm ơn Ứng Kiệt huynh huynh ủng hộ. Lời nói này của Linh Tê Lộc yêu vương vừa nói ra, nhất thời làm lĩnh tụ các tộc khác ở đây liền ngập vào hoàn cảnh có chút lúng túng. Vị thứ nhất bên tay phải rõ ràng là Hoàng Kim Lộc yêu vương. Hắn cũng tiếp theo đứng người lên, lạnh nhạt nói, ta, Hoàng Kim Lộc yêu nhất mạch, sông pha khói lửa, sẽ không chối từ. Bản thân Lộc yêu cũng không phải chủng tộc yêu quái tộc đặc biệt cường đại, nhưng là bên trong yêu quái tộc dùng trí tuệ chứ danh, gần với hồ tộc. Năm đó càng là xuất hiện một vị thất sắc Lộc đại yêu hoàng, đó là Lộc yêu nhất mạch đỉnh phong. Nhưng từ khi thất sắc Lộc đại yêu hoàng vẫn lạc, về sau, Lộc yêu nhất mạch một lần trở thành chủng tộc cấp thấp, là được Khổng Tước yêu tộc ủng hộ, mới có 7 cơ hội triển khai trí tuệ bản thân. Tại phương diện kinh doanh lấy được tiến bộ cực lớn. Cho nên, hai đại Lộc yêu vẫn luôn là người ủng hộ của Khổng Tước yêu tộc, coi như là từ bên trên góc độ lợi ích xuất phát. Không có Khổng Tước yêu tộc thủ hộ, bọn nó hầu như sẽ bị tất cả cường tộc ngấp nghé. Đi theo Khổng Tước yêu tộc, đối với bọn nó mà nói là không có đường lui đáng nói. Hoàng Kim Ma Yết Vương đứng dậy nói ra, lúc trước không có Khổng Tước đại yêu hoàng Miện Hạ cứu trợ, tộc của ta sớm đã không còn tồn tại nữa. Nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn, tộc của ta ủng hộ. Theo như trong miệng Hoàng Kim Ma Yết Vương nói tới Khổng Tước đại yêu hoàng, đó là vị kia tại 700 năm trước, vị kia đã từng cường giả cường đại nhất Khổng Tước yêu tộc. Giọng buồn buồn tại bên người Hoàng Kim Ma Yết Vương vang lên, ta cũng ủng hộ. Rõ ràng là có một tên nam tử tóc ngắn màu ám kim, dáng người nhỏ bé khôi vĩ, chính là Hoàng Kim Hào Chư Vương. Ba đại chủng tộc Hoàng Kim đều biểu thị ra ủng hộ. Ánh mắt Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng tất cả thủ lĩnh khác quét tới. Linh Tê Lộc Yêu cùng ba đại Hoàng Kim yêu tộc, hầu như đều có thể nói là cùng Khổng Tước yêu tộc buộc chặt ở cùng một chỗ. Một khi Khổng Tước yêu tộc xuống dốc, bọn nó liền đều có khả năng diệt tộc, hiển nhiên muốn không hề giữ lại ủng hộ. Mà bảy tộc khác lại không có ăn sâu bén rễ như vậy. Bọn nó cũng không phải chủng tộc Hoàng Kim, cũng liền có nghĩa là bọn nó mặt trên còn có chủng tộc Hoàng Kim có thể dựa vào. Trong đó, nhất là những yêu tộc như sư tử, hổ, báo, gấu này, đều là cường tộc cũng có yêu hoàng tồn tại. Vô luận là ai chấp trưởng gia lý thành, trên thực tế cũng đều sẽ không như thế nào đối với bọn nó. Ngồi tại tay trái vị trí thứ hai, một gã nam tử trung niên dáng người cực kỳ hùng tráng, có mũi dài ồm ồm nói, ta ủng hộ, đây là đại địa tượng yêu vương. Luận lực chiến đấu, mấy vị yêu vương phía trước lên tiếng này còn phải tại phía dưới nó. Đại địa tượng yêu nhưng là cường tộc chân chính. Trừ Hoàng Kim Mãnh Tượng bên ngoài, tại bên trong tượng yêu nhất mạch, bọn nó cũng đã là tồn tại cấp cao nhất. Mà Hoàng Kim Mãnh Tượng nhất tộc, vấn đề lớn nhất ở chỗ số lượng thưa thớt. Bình thường đều được cung cấp nuôi dưỡng tại các đại chủng tộc tượng yêu, bản thân nhưng lại không tụ cư ở một chỗ. Trừ Khổng Tước yêu tộc ra, bên trong 11 chủng tộc đã có 4 vị biểu thị ra ủng hộ. Một vị nữ tử ngồi tại cuối cùng bên tay trái, đó là một vị tướng mạo xinh đẹp tuyệt trần. Dáng người nhỏ nhắn xinh xắn cũng đứng người lên giơ tay. Chúng ta cũng ủng hộ. Vị này chính là Bạch Đầu Chuẩn Yêu Vương. Bạch Đầu Chuẩn Yêu nhất mạch có thể nói là nhất tộc yếu kém ở bên trong này. Ủng hộ của nó ngay cả Khổng Tước Đại Yêu Vương đều có chút ngoài ý muốn. Nhưng mà, âm thanh ủng hộ cũng là đến đây chấm dứt. Phong Lăng nhất mạch là một vị Phong Lăng Vương cảm nhận được ánh mắt nhìn của Khổng Tước Yêu Vương. Hắn có chút bất đắc dĩ nói. Thành chủ đại nhân, người cũng biết, chi vương tộc của ta đã bị giết. Hiện tại trong tộc đã là một đoàn rối ren. Còn muốn chờ đợi đại tế ti trở về, ta không cách nào làm chủ tại trong tộc ta. Khổng Tước Đại Yêu Vương mỉm cười. Không sao, không miễn cưỡng. Kim Cương Hùng Vương hừ lạnh một tiếng. Việc này không quan hệ cùng tộc ta. Con trai trưởng của hắn bị giết, lòng tràn đầy lửa giận không chỗ phát tiết. Hơn nữa Hùng tộc chính là chủng tộc rất cường hãn, cũng không e ngại Khổng Tước Đại Yêu Vương. Khổng Tước Đại Yêu Vương cũng lơ đễnh. Hỏa Hồ Vương ôn nhu nói, thành chủ đại nhân, tộc của ta yếu kém. Liệt Diễm Ma Sư Vương trầm giọng nói, thành chủ đại nhân, ta nghĩ chuyện này còn có chỗ chống thương thảo, hẳn là thỉnh tổ đình phán xét. Ta nguyện dâng thư lên Kim Sư Đại Yêu Hoàng Miện Hạ, thỉnh ngày ấy tại tổ đình hòa giải. Khổng Tước Đại Yêu Vương hướng hắn nhẹ gật đầu, cảm tạ Ma Sư Vương. Một vị cuối cùng chính là Thiểm Báo Vương. Thiểm Báo Vương cười khổ nói, ta cũng nguyện dâng thư cho vương của tộc ta hòa giải cho thành chủ. Khổng Tước Đại Yêu Vương nhẹ gật đầu nói, tốt, cảm tạ chư vị vì gia lý thành mà trả giá. Hội nghị hôm nay liền dừng ở đây đi. Hoàng Kim Ma Yết Vương sửng sốt một lát nói, thành chủ, chúng ta không thương thảo một lát nên đối ứng như thế nào sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương lắc đầu nói, đây là chuyện giữa Khổng Tước nhất mạch của ta cùng Tinh Phượng yêu tộc. Ta thì sẽ giải quyết. Tạm thời thì cứ như vậy, có tin tức ta sẽ thông chi chư vị. Các vị thủ lĩnh đứng người lên, mấy tộc không có tỏ vẻ rõ ràng ủng hộ đều là vội vàng rời đi, không muốn ở lâu. Khổng Tước Đại Yêu Vương dùng ánh mắt ý bảo. Linh Tê Lộc Yêu Vương cùng với ba đại Hoàng Kim Yêu Tộc Vương ở lại. Linh Tê Lộc Yêu Vương trầm giọng nói ra. Vương Huynh, chuyện lần này cũng khó xử lý. Hắn thật sự đích thân đến sao? Khổng Tước Đại Yêu Vương Uông Thanh nhẹ gật đầu. Lai giả bất thiện. Tất cả tự nhiên đều là hắn kiến tạo đấy. Hắn cũng biết. Đối với chúng ta mà nói, tinh huyết của thất sắc lộc đại yêu hoàng là chúng ta không có khả năng buông tha. Đây là hắn muốn dương mưu với chúng ta, mà hắn cũng có thể mượn cơ hội này, danh chính ngôn thuận tạo áp lực đối với chúng ta. Hoàng Kim Lộc Yêu Vương hừ lạnh một tiếng. Hắn dám đến, khiến cho hắn không công mà về. Vương Thanh thở dài một tiếng nói, tộc của ta không hoàng là vấn đề lớn nhất. Nhưng mà, gia lý thành vô luận trả giá một cái giá lớn như thế nào, đều nhất định sẽ bảo trụ. Đây là căn bản của tộc ta, cũng là căn bản của chư vị. Sau lần này, kính xin chư vị ủng hộ nhiều hơn. Tứ Đại Yêu Vương nhao nhao gật đầu. Hoàng Kim Hào Chư Vương trầm giọng nói, thành chủ, có cần chúng ta cùng một chỗ hay không? Khổng Tước Đại Yêu Vương vẫy vẫy tay nói, không cần. Đây là việc ta nhất định phải đối mặt. Nơi đây dù sao cũng là Gia Lý Thành, cũng không phải là nơi của hắn. Chúng ta nhất định đồng tâm hiệp lực, cùng chung thủ hộ Gia Lý Thành. Thiểm Bá Vương cùng Kim Cương Hùng Vương kề vai sát cánh đi tại phía trước, mấy vị yêu vương khác ở phía sau. Phong Lăng Vương tạm thời đi cách bọn họ khá xa. Dù sao Phong Lăng nhất tộc cùng Thiểm Báo tộc có thù hận thâm hậu, giữa lẫn nhau cũng không phải dễ dàng thân mật như vậy. Cứ việc cục diện bây giờ khẩn trương như thế, Liệt Diễm Ma Sư Vương đã đi rồi. Nó luôn luôn dựa vào địa vị rất cao, cũng không nguyện ý đi cùng một chỗ với yêu vương khác. Thiểm Báo Vương thấp giọng hướng Kim Cương Hùng Vương bên người nói: "Hùng Vương, chuyện lần này ngươi nói Khổng Tước có thể ngăn cản được không?" Kim Cương Hùng Vương liếc nó một cái nói: "Lấy cái gì ngăn cản?" Thiểm Báo Vương nói: "Thế nhưng là, nhìn mấy tộc Hoàng Kim, còn có Linh Tê Lộc đều tin tưởng 10 phần đối với hắn. Ta xem là có chút cơ sở." Kim Cương Hùng Vương cười lạnh một tiếng nói: "Chẳng lẽ đứng ở một cùng một phé thì phải thế? Đừng quên hắn sắp sửa đối mặt là cái gì. Vô luận như thế nào, đó cũng là chênh lệch về cấp bậc. Ngươi mặc dù không có bước vào thần cấp, nhưng là hẳn là hiểu được, tầng cấp càng cao, chênh lệch ở giữa mỗi một tầng cấp cũng liền càng lớn. Đại yêu hoàng sở dĩ là đại yêu hoàng, bởi vì là bọn họ là độc nhất vô nhị. Không muốn chết liền rời xa đi. Ta chỉ sợ vạn nhất đỡ được, đằng sau có chỗ tính toán. Thực lực Thiểm Báo nhất tộc chúng ta chưa đủ. Mẫu tộc bên kia cũng không thân mật. Thiểm Báo nhất mạch tại trong báo tộc cũng có thể xem như bà ngoại không thân. Nếu không cũng sẽ không định cư tại Gia Lý thành xa xôi như vậy." Kim Cương Hùng Vương liếc nó một cái, có chút không muốn lại cùng nó nói thêm cái gì. Đi ra phủ thành chủ, Kim Cương Hùng Vương thản nhiên nói: "Tự giải quyết cho tốt đi." Nói xong, nó liền đi thẳng lên trên bên trên xe của chính mình, từ vài tên chiến hùng kéo rời đi. Đưa mắt nhìn bóng lưng nó rời đi, trong mắt Thiểm Báo Vương hiện lên một vòng âm u. "Xùy, chẳng qua là ỷ vào trong tộc có người sao?" Nói xong, nó cũng lên xe của chính mình. Trước xe của Thiểm Báo Vương là do 4 con báo yêu kéo xe, đều là báo yêu cấp 6. Bên cạnh xe, còn theo sau 4 gã Thiểm Báo yêu cấp 8 đi theo hộ vệ. Từ khi Phong Lăng Vương gặp chuyện bỏ mình, về sau, nó liền trở nên đặc biệt cẩn thận. Song phương đã xung đột nhiều lần rồi. Phong Lăng tộc vẫn luôn cho rằng là bọn nó động tay. Thiểm Báo Vương tuy rằng bởi vì là Phong Lăng Vương chết rất là thống khoái, nhưng chính trong nội tâm nó biết, cùng mình cũng không có bất cứ quan hệ nào cả. Hiện tại Gia Lý Thành biểu hiện ra một mảnh tường hòa, trên thực tế lại bởi vì là áp lực đến từ tổ đình, bầu không khí ở giữa các tộc đều không quá tốt. Thiểm Báo Vương buồn bực nhất chính là nó cũng không tính là dòng chính của Khổng Tước Đại Yêu Vương, nhưng cũng không có cao tầng quan tâm, cho nên bản thân cũng không có bối cảnh quá cường đại. Điều này bọn nó thậm chí còn không bằng Phong Lang tộc. Hiện tại đột nhiên gặp được loại tình huống này, tính cách do dự làm nó căn bản không dám đơn giản ủng hộ. Một khi ủng hộ, sai rồi làm sao bây giờ? Đó chính là cửu tử nhất sinh. Thế nhưng là, không ủng hộ, coi như là Tinh Phượng đã yêu hoàng thắng thì phải làm thế nào đây? Có thể để ý Thiểm Báo nhất mạch bọn nó sao? Không được, nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Gần nhất trong khoảng thời gian này không thể tiếp tục lưu tại trong thành. Bên trong Gia Lý Thành mặc dù có càng nhiều tài nguyên, nhưng là phải giữ được mới được. Vẫn là rời xa thị phi cho thỏa đáng. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nó đã có lập kế hoạch. Thừa dịp Tinh Phượng Đại Yêu Hoàng còn chưa tới, sớm chút thu dọn đồ đạc. Trước tiên rời đi Gia Lý Thành tránh đầu gió rồi hãy nói. Tòa xe chạy rất nhanh trên đường phố Gia Lý Thành. Thiểm Báo Vương khép kín hai mắt yên lặng dưỡng thần. Đi là nhất định phải đi, nhưng là không thể toàn bộ đi. Vẫn là phải lưu lại thủ hạ tin cậy giám sát tình huống của bên này. Một khi song phương xung đột có kết quả, trước tiên là ứng biến. Kỳ thật tại ở sâu trong nội tâm nó là có chút hối hận. Hôm nay Khổng Tước Đại Yêu Vương tổ chức hội nghị này không có ý nghĩa gì. Trên thực tế nhưng là cho bọn hắn một cơ hội. Với một khi ủng hộ rồi, như vậy Khổng Tước yêu nhất mạch là người ủng hộ mình. Đáng tiếc chính là nó vẫn còn không có dũng khí đó. Được rồi, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể là đi một bước nhìn một bước rồi. Đúng lúc này, trái tim của nó hơi có chút co rút lại. Một loại cảm giác đột nhiên xuất hiện áp bách xuất hiện tại trong lòng. Nó tuy rằng còn không có đạt đến thần cấp, nhưng là chỉ kém một chân lâm môn. Nó chính là cường giả cấp 9 đỉnh phong, tinh thần lực đang đứng ở trình độ sắp sửa lột xác, nhưng còn chưa lột xác. Đối với nguy hiểm là có được năng lực biết trước nhất định. Đột nhiên xuất hiện cảm giác áp bách làm nó lấy làm kinh hãi, lập tức quát lên. Dừng xe. Tòa xe đang chạy với tốc độ cao, nghe được lời của nó. Báo yêu kéo xe vội vàng giảm tốc độ, nhưng nương theo lấy quán tính vẫn là đang tiếp tục vọt tới trước. Lúc này tòa xe đang chạy trên một đạo lộ có chút hẹp dài. Tòa xe như bọn nó, tại trên con đường hẹp này tối đa cũng chỉ có thể dung nạp hai chiếc song hành. chính là đường phải qua khi quay về tổ phòng thiểm báo tộc. Hàn quang lành lạnh liền tại một cái chớp mắt xuất hiện. Hơn 10 đạo hàn mang, cơ hồ là như tia chớp từ hai bên đầu tường thoáng hiện mà ra. Báo yêu kéo xe theo bản năng muốn né tránh. Hai bên bốn gã báo yêu cấp 8 cũng muốn lợi dụng báo thiểm phóng tới phía trước, xông lên đầu tường nghênh đón kẻ địch. Mà trong xe thiểm báo vương lại muốn lợi dụng báo thiểm lao ra tòa xe. Dùng tốc độ của nó, ở bên ngoài không gian mới lại càng dễ thi triển. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, bọn nó lại đột nhiên đều giật mình phát hiện. Không gian chung quanh trở nên bắt đầu vặn vẹo. Vô luận là bọn nó ai, tại thời khắc này vậy mà đều không thể thi triển báo thiểm. Hoặc là nói là thi triển không có phát ra hiệu quả. Không gian chung quanh vặn vẹo cứng rắn chặn đường hành động của bọn nó. Điều này cũng khiến cho thiểm báo yêu đều có chút cảm giác dùng xe lực, khó chịu kêu lên một tiếng buồn bực. Thân thể thiểm báo vương không gian chung quanh chấn động kịch liệt vặn vẹo lên. Nó đang thúc giục huyết mạch chi lực của mình để đối kháng không gian biến hóa chung quanh. Mà cũng đúng lúc này, mấy chục đạo hàn mang đã trong nháy mắt chợt hiện tới. Mũi tên mang theo hào quang màu trắng nhàn nhạt, mỗi một cây mũi tên đều là sắc bén như thế. Không thể thi triển bạo phát, các thiểm báo yêu chỉ có thể lợi dụng móng vuốt sắc bén của chính mình đi bắt quỹ tích những mũi tên kia. Hơn nữa tại bọn nó xem ra, bởi vì là không gian chung quanh vặn vẹo, cái không gian vặn vẹo này hẳn là cũng có thể tác dụng tại bên trên mũi tên, cũng không thể bắn tới bọn nó. Thế nhưng là, không như mong muốn chính là, khi những mũi tên tới gần, lập tức bọn nó vậy mà tựa hồ cũng tận lực tại né tránh. Hoặc là nói là không gian vặn vẹo kia giống như là tận lực đang né tránh bọn nó. Từng đám cây mũi tên chính là từ bên trong khe hở không gian lọt vào. Phốc phốc phốc. Báo yêu kéo xe lập tức bị bắn đã thành tổ ong vò vẽ. Mũi tên mạnh mẽ căn bản không phải huyết mạch chi lực của bọn nó có khả năng ngăn cản. Ngay cả bốn tên báo yêu cấp 8 đều nhận lấy trọng thương. Bọn nó rõ ràng đã thúc giục huyết mạch chi lực, lại để cho bộ lông nó trở nên cứng cỏi. Cũng rõ ràng dùng móng vuốt sắc bén đi ngăn cản. Thế nhưng là, những thứ mũi tên này là có thể từ góc độ xảo trá nhất bắn vào thân thể của bọn nó. Mà trong cơ thể bọn nó vận hành huyết mạch chi lực, cũng lại hoàn toàn trong khoảnh khắc đó xuất hiện dừng lại. Tại thời điểm yếu ớt nhất bị tên nỏ bắn trúng, bốn tên thiểm báo yêu cấp 8 cơ hồ là cùng kêu giống lên, nhao nhao té ngã trên đất. Tuy rằng không chết, nhưng cũng nhận lấy trọng thương. Cũng đúng lúc này, ở mấy chục đạo hàn quang đằng kia, ba cây tên nỏ cực lớn song song phóng tới. Ba cây tên nỏ này, mỗi một cây đều dài có 2 mét, to như cánh tay. Phía trên mang theo hàn mang sắc bén, đồng thời bao trùm lấy hai loại màu trắng, màu vàng sáng rọi. Mơ hồ còn có ánh sáng vặn vẹo tại ở trên. Thiểm báo vương trước tiên không thể dãy dụa không gian khống chế kia, trong nội tâm đã là lấy làm kinh ngạc. Có thể dùng không gian phong tỏa báo thiểm nó, chính là ai thì tại nó trong nội tâm đã miêu tả sinh động. Chỉ có khổng tức yêu tộc mới am hiểu nhất tại khống chế đối với không gian chi lực. Không thể sử dụng báo thiểm, nó cũng không dám dừng lại ở trong xe, trực tiếp đánh vỡ tường bên cạnh, lao ra tòa xe. Trong nháy mắt khi nó lao ra, ba cây tên nỏ cực lớn liền đã đến trước mắt. Bên trên tên nỏ mang theo ác phong làm toàn thân lông tơ thiểm báo vương dựng đứng. Đây là cái đồ chơi gì? Không dám lãnh đạm, nó cơ hồ là lập tức liền nâng lên móng vuốt sắc bén. Trên người ánh sáng màu vàng nở rộ, đã là toàn lực thúc giục lên huyết mạch chi lực của mình. Thế nhưng ở nơi này một cái chớp mắt, nó đột nhiên cảm giác được thân thể của mình đột nhiên ngưng trệ. Hơn nữa nó càng thêm khiếp sợ phát hiện, ở bên trong ba cây tên nỏ đằng kia, bên trên một cây ở giữa, vậy mà thêm một người. Người kia mang theo mặt nạ, đang hướng nó đánh ra một chưởng nhìn như không hề có lực công kích. Tại dưới một chưởng áp bách, thiểm báo vương để tụ huyết mạch chi lực. Cùng với tất cả chung quanh, tựa hồ cũng tại lập tức dừng lại. Một lát dừng lại này là chí mạng như thế, không gian chung quanh cũng là lập tức lần nữa vặn vẹo. Không gian lúc trước áp bách vừa mới phá toái, lập tức cũng đã hoàn thành tiếp tục. Đây là thời gian cùng không gian cùng chung áp bách. Dù là thiểm báo vương đã là cấp 9 đỉnh phong, cũng phải bị áp chế trong chớp nhoáng này. Mà trong chớp nhoáng này, thường thường chính là vĩnh viễn. Phốc phốc phốc. Ba cây tên nỏ cực lớn, cũng không thể đem thân thể cường tráng của thiểm báo vương trực tiếp xé nát. Nhưng là đem toàn bộ thân thể của nó đâm xuyên. Một đạo thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn, nhưng vào lúc này theo sau lưng hắn xuất hiện. Một đôi móng vuốt sắc bén đã từ hai bên chụp trúng động mạch cổ của nó, lập tức đem nó xé rách. Trong lúc nhất thời, máu tươi điên cuồng phun ra. Trong cơ thể thiểm báo vương, huyết mạch chi lực lập tức bạo động. Ba cây cự nỏ trên người lập tức bị chấn nát. Huyết mạch chi lực cấp 9 cường đại tựa như phong bão quét sạch nở rộ. Nó đã bị trọng thương chí mạng. Nhưng nó cùng Phong Long Vương ngày đó dù sao cũng là hoàn cảnh khác nhau. nó không phải trúng độc, có được tu vi cấp 9 đỉnh phong, có sinh mệnh lực rất cường hãn. Cho dù chết, nó cũng muốn liều chết phát động một kích cuối cùng. Nhưng mà, cũng đúng lúc này, lúc trước đứng tại tên nỏ, lúc này nam tử đã đến trước mặt nó. Hai con ngươi dưới mặt nạ đột nhiên nổi lên màu tím. Hai đạo tử mang chói mắt lập tức chui vào đồng tử mắt của nó, làm nó trong nháy mắt ngập vào trạng thái tinh thần chấn động. Tinh thần chi hải kịch liệt cuồn cuộn, rút cuộc không cách nào khống chế được khí huyết chính mình. Chỗ ngực bởi vì là bùng nổ ba cây cự nỏ, miệng vết thương cùng với hai bên động mạch chủ lập tức máu tươi điên cuồng phun ra. Cơ hồ là tại trong chốc lát liền ít nhất đem 1/3 huyết dịch trong cơ thể nó phun ra, vẩy ra tứ tán. Mà nam tử tại trước người nó, hai tay một vòng vừa dẫn. Những thứ huyết dịch bị phun ra này, được hắn dẫn dắt bị hút đến trước người, rót vào trong một cái bình lớn. Thần kinh phần gáy của Thiểm Báo Vương cũng đã bị móng vuốt sắc bén sau lưng kịp thời cắt đứt. Không hề nghi ngờ, động thủ chính là Tu La cùng Mỹ Công Tử. Đánh chết Thiểm Báo Vương, thu hồi một lọ máu tươi Thiểm Báo Vương. Tu La không có nửa phần dừng lại, thân hình lập lòe, nhanh chóng dẫm đạp vào cái cổ bốn con Thiểm Báo cấp 8. Hắn cũng không có lại đi thu thập huyết dịch Thiểm Báo khác. Khẽ quát một tiếng, quét dọn chiến trường. Mỹ Công Tử cũng là nhanh chóng hành động, đem từng cái tên nỏ trước đó bắn thủng thân thể Thiểm Báo từng cái thu về, xác nhận không hề lưu lại, về sau ngay cả mảnh vỡ cự nỏ đều lấy đi. Lúc này mới nhanh chóng phóng người lên, rời xa hiện trường. Từ bắt đầu tên nỏ phóng ra, đến toàn bộ chiến đấu chấm dứt, trước sau cũng chỉ là vài chục lần thời gian hô hấp, có thể nói nhất kích tất sát, lập tức chạy xa. Tất cả đều giống như nước chảy mây trôi bình thường. Một gã cường giả cấp 9 đỉnh phong cứ như vậy bị chết tại trong tay bọn họ. Mỹ Công Tử đi theo tại sau lưng Tu La, nhìn nam tử trước người đang rất nhanh đi về phía trước, trong đôi mắt đẹp dịu dàng dị sắc liên tục. Toàn bộ quá trình tập kích tất cả đều là dựa theo Tu La ăn bài tiến hành. Cứ việc lúc này trong nội tâm nàng có rất nhiều nghi vấn, nhưng nhất định phải thừa nhận, vừa rồi toàn bộ quá trình đánh chết Thiểm Báo Vương, quả thực có thể dùng sướng khoái để hình dung. Từ đầu đến cuối đều không có cho Thiểm Báo Vương bất luận cơ hội xuất thủ gì, thậm chí ngay cả một lần công kích cuối cùng đều không có. Đây chính là cường giả cấp 9 đỉnh phong cơ đấy. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi. Nàng kỳ thật còn có hậu thủ, là tại thời điểm bọn họ không cách nào hoàn thành ám sát dùng ra. Thế nhưng là hậu thủ căn bản cũng không có dùng tới. Tất cả cũng đã xong. Xuyên phố lượn quanh ngõ hẻm, nhanh chóng rời xa chiến trường. Về sau Tu La tại một chỗ góc đường rơi xuống, dừng bước lại. Hắn hướng Mỹ Công Tử thấp giọng nói ra. Ta đi đây, ngươi trở về đem bộ y phục này nhanh chóng hủy đi, để tránh lưu lại khí tức. Sau đó liền sớm chút quay về học viện đi. Khoan đã. Mỹ Công Tử kéo lại ống tay áo của hắn. Ngươi trước tiên khoan đi đã. Ta có lời hỏi ngươi. Cái gì? Tu La sửng sốt một lát. Mỹ Công Tử nghi ngờ hỏi. Ngươi là làm sao biết nó muốn lao ra khỏi xe từ bên kia? Ba cây cự nỏ xạ kích chính là một cái phương hướng, mà một bên xe ngựa khác căn bản cũng không có an bài. Sự phát hiện này giống cũng không phải bình thường. Điều này chẳng lẽ cũng có thể đoán được sao? Hơn nữa nàng cũng không hiểu phía trước những tên nỏ kia là thế nào xuyên qua không gian phong tỏa chính mình. Một cái khu vực không gian rõ ràng là vặn vẹo. Bất luận vật thể gì tại khi tiến vào một khu vực như vậy, về sau đều chịu ảnh hưởng. Còn có, ngươi về sau có phải dùng không gian chi lực cũng phong tỏa nó hay không? Bằng không thì nó như thế nào một chút cũng không có năng lực né tránh. Còn có cuối cùng một lát kia, nó vì cái gì lại đột nhiên bất động phun máu hả? Tu La khẽ cười một tiếng. Kết quả là thứ ngươi đã muốn, không được sao? Được rồi, ta đi trước. An toàn là đệ nhất. Thích khách làm xong đều là cố gắng hết sức chạy xa. Lần sau sẽ bàn. Nói xong, hắn đã là phóng người lên. Chưa cho cơ hội Mỹ Công Tử lại tiếp tục hỏi thăm, nhanh chóng rời đi. Mỹ Công Tử đứng tại nguyên chỗ, lông mày cau lại. Nhanh chóng triệt tiêu áo đen trên người, lộ ra quần áo bên trong chốc lát thay đổi cá nhân. Mà một cái chớp mắt, trong bóng râm một đạo thân ảnh đi ra. Hắn hẳn là phát giác được mẹ, là vì tránh né mẹ mới đi vội vã như thế. Người này thật sự rất lợi hại. Mỹ Công Tử nhìn về phía bên người. Người này mang trên mặt khăn mỏng, toàn thân tựa hồ cũng che giấu tại bên trong một mảnh hư vô. Nói, hắn đến cùng phải thần cấp hay không? Khó mà nói, mẹ cũng phán đoán không rõ ràng lắm. Nhưng hắn chịu giúp đỡ con như thế, mục tiêu cùng chúng ta là giống nhau đấy. Ta đã hỏi qua Trương Hạo Hiên. Trương Hạo Hiên nói, hắn cũng không hoàn toàn rõ ràng lai lịch của Tu La. Có thể khẳng định là bạn chứ không phải kẻ địch. Đôi mi Mỹ Công Tử thanh tú cau lại. Con thật sự có thể tin tưởng hắn sao? người kia nói. Trong quá trình hắn vừa rồi ám sát Thiểm Báo Vương, đồng thời vận dụng thời gian cùng không gian chi lực, chỉ cần điểm này, chính là mẹ cuộc đời ít thấy. Cho dù là yêu quái tộc bên trong Đại Yêu Hoàng, cũng không có bất kỳ một vị nào có thể đồng thời có được hai loại năng lực này. Huống chi còn có ám khí uy lực cường hãn như vậy. Đáng sợ nhất ở chỗ, mẹ hoài nghi hắn có thể điều khiển số mệnh. Đây cũng là vì cái gì không gian phong tỏa của con không thể ngăn cản những tên nỏ kia. Tập trung vận chuyển vận khí, thời gian, không gian, ba đại năng lực trên một người. Người này thật là đáng sợ. Đồng tử Mỹ công tử có chút phóng đại. Vận khí sao? Thiên hồ biến sao? Cái này, điều đó không có khả năng. Chẳng lẽ hắn là tên tại học viện cứu thục kia? Không, không phải. Tiểu tử ở học viện cứu thục kia kém xa, tu vi kém xa, hơn nữa dáng người cũng không đúng. Tốt rồi, chúng ta cũng đi về trước đi. Rất nhanh nội thành liền sẽ nhấc lên sóng to gió lớn rồi. Mỹ công tử thấp giọng nói, sẽ ảnh hưởng đến nó không? Chuyện kia không phải chúng ta cần lo lắng. Từ ý nào đó bên trên mà nói, coi như là trói lại nó. Vâng. Thân hình lập lòe, hai người nhanh chóng rời xa. Tù La lần nữa chui vào Gia Lý Sơn Mạch. Mỗi lần tiến vào Gia Lý Sơn Mạch đều mang cho hắn một loại cảm giác an toàn. Số mệnh tăng thêm tại trên thân thể thủy chung tồn tại, thẳng đến không có dự cảm nửa phần nguy cơ. Về sau hắn mới dừng bước lại, nhanh chóng dỡ xuống một thân trang phục chính mình. Tại trong tiếng quốc cách liên tiếp rốp rốp rung động, về sau, thân hình của hắn thoáng nhỏ đi, tháo mặt nạ xuống, một lần nữa khôi phục tướng mạo sẵn có. Thở dài một hơi, một vòng mỉm cười thản nhiên cũng tiếp theo hiển hiện tại khuôn mặt của hắn. Sau khi tu vi đột phá đến cấp 7, quả nhiên là đều trở nên không giống nhau. Nếu như hôm nay hắn không có tu vi cấp 7, nếu muốn cứ như vậy đánh chết Thiểm Báo Vương là không thực tế. Dù sao đó là cường giả cấp 9 đỉnh phong. Hắn tính toán kỳ thật rất đơn giản. Chính là ở trên đường phải đi qua bố trí xuống sát cục. Suốt đêm chế tạo cung nỏ cỡ lớn cùng tên nỏ cực dài. Tên nỏ không có cách nào khác, tất cả đều dùng ô kim chế tạo. Chỉ có mũi tên là ô kim. Đằng sau đều là bằng gỗ, cho nên mới phải bị tạc vỡ. Nhưng cái này đều không trọng yếu. Thiên hồ biến cấp 5 ra chỉ số mệnh, làm uy lực chư các thần nỏ bạo tăng. Ngay cả cường giả cấp 8 đều tránh cũng không thể tránh, đều bị trọng thương. Hắn cải tạo chư các thần nỏ, dùng tăng lên thể tích làm đại giới, cường hóa lực công kích chư các thần nỏ. Tổng cộng 3 bộ chư các thần nỏ đồng thời phóng ra, hơn nữa phụ tăng thêm không còn là chỉ một pháp trận, mà là 2 pháp trận. Đồng thời có đủ uy năng thiên hồ biến cùng kim bằng biến. Kim bằng biến cung cấp tốc độ cùng sắc bén, thiên hồ biến thay đổi số mệnh làm. Coi như là không gian phong tỏa đều không thể ngăn cản. Về phần 3 cây cự nỏ kia vì cái gì chọn cái hướng kia? Đó chính là Đường Tam trực tiếp lựa chọn. Tại thiên hồ biến tăng lên số mệnh. Về sau, bên trong tối tăm, số mệnh sẽ dẫn dắt đến Thiểm Báo Vương lao tới từ cái chỗ kia. Đây sẽ là theo bản năng nó lao ra. Mà tại phía trên 3 cây cự nỏ, Đường Tam càng là nhọc lòng ra chỉ nhiều uy năng. Kim bằng biến, thiên hồ biến, còn có thời quang biến. Thời quang biến có thời gian ngưng trệ. Tăng thêm hắn lợi dụng không gian truyền tống xuất hiện tại phía trên tên nỏ. Đồng thời lần nữa thi triển thời gian ngưng trệ. Phía dưới song trọng ngưng trệ, coi như là cường giả cấp 9 đỉnh phong cũng muốn bị ngưng trệ trong nháy mắt. Rút cuộc không cách nào che giấu. Huống chi, hắn còn thi triển không gian phong tỏa, thay Mỹ công tử phong tỏa đối thủ. Khống chế như thế, cuối cùng tăng thêm tử cực ma đồng trùng kích vào tinh thần. Lúc này mới khiến Thiểm Báo Vương tại dưới sự khống chế liên tiếp có khống chế. Rõ ràng có một thân huyết mạch chi lực cường hãn, lại chính là không có nửa điểm cơ hội phát huy. Bản thân Thiểm Báo tộc lại không am hiểu phòng ngự, đâu còn khả năng sống sót. Lần tập kích này, có thể dùng hoàn mỹ để hình dung. Thời gian ngắn nhất, hoàn thành đánh chết. Đường Tam cũng lần đầu tiên tại sau khi đạt đến cấp 7, đã đem năng lực của mình liên tục sử dụng. Cũng chính là bởi vì là đã có cảnh giới cấp 7. Hắn có thể đồng thời đem nhiều loại yêu thần biến cùng một chỗ phóng thích. Lại để cho hắn chư các thần nỏ có thể đồng thời gia tăng nhiều loại năng lực yêu thần biến. Cũng chính là bởi vì là cấp 7 về sau đã có hồn hạch cùng tinh thần hạch tâm ủng hộ, mới khiến cho hắn có đầy đủ công lực để tiếp tục thúc giục tất cả, mà không đến mức lực lượng không có thể đạt được. Càng có thời gian rất nhanh giết kẻ địch, đây tuyệt đối là chuyện đáng giá tự hào. Tuy rằng hắn và Mỹ công tử cũng không phải cấp 7 bình thường, nhưng cấp 7 chính là cấp 7. Cấp 7 giết cấp 9 đỉnh phong. Cho dù có người chỉ ra đây là Mỹ công tử làm, chỉ sợ cũng không có người khác sẽ tin. Huống chi còn đồng thời giết chết 4 gã thiểm báo yêu cấp 8, báo yêu kéo xe còn không tính. Ngoại trừ tên nỏ lưu lại vết thương sẽ xem như một điểm sơ hở. Lại để cho yêu quái tộc nhận ra đây là cùng với giết Kim Cương Hùng là một người. Những phương diện khác có thể nói là không hề có khuyết điểm nhỏ nhặt. Còn bộ cự nỏ, Đường Tam là thông qua tháo dỡ, về sau nhanh chóng thu hồi, về sau còn có đất dụng võ. Cái đồ vật này, chỉ cần không phải phòng ngự khủng bố như tượng tộc, thân thể thần cấp trở xuống, nếu muốn ngăn cản công kích của nó, hầu như là chuyện không thể nào. Đường Tam xác thực cũng cảm thấy trong bóng tối còn có người rình mò, nhưng cũng không có mang cho hắn cảm giác đe dọa. Có linh tê thiên nhãn phán đoán, trong lòng của hắn không chút kinh hoàng. Mơ hồ hiểu được hẳn là Mỹ công tử an bài hậu thủ. Đây cũng không phải là lần đầu tiên cảm thấy. Cho nên tại sau khi hoàn thành ám sát, hắn nhanh chóng rời đi. Cũng là không muốn bị đối phương cuốn lấy. Nếu như không phải vì Mỹ công tử, hắn cũng sẽ không mạo hiểm như vậy. Bất quá hắn cũng tin tưởng, thông qua sau lần này, Mỹ công tử đối với tín nhiệm của mình hẳn là sẽ tăng thêm mấy phần. Tập truyện Đấu La Đại Lục phần 5, Trọng Sinh Đường Tam đến đây là kết thúc. Chuyện Đấu La, mời các bạn theo dõi các tập Trọng tiếp theo trên kênh H2X Audio. Các bạn thấy hay vui lòng like và chia sẻ giúp kênh nhé. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.